Cỏ xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Hôm nay thì Cỏ sẽ mời các bạn đón nghe phần cuối của bộ truyện Cánh đồng hoang vu của tác giả Kim Bính các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe chương 72. 8:40 tối chủ nhật, Chu Lễ và Lâm Ôn rốt cuộc đã mở khóa. Lúc ấy, họ đang ngồi trên sofa xem tập thứ 37 của bộ phim truyền hình kia. Phía trên góc trái tivi có báo giờ và báo nửa giờ. Lúc 8:29, Lâm Ôn nhìn thấy hình ảnh chiếc đồng hồ xuất hiện. Cô ngồi bất động. Chu Lễ vốn không chú ý. Trên đĩa trái cây còn thừa 2 múi mận. Anh cắm một múi đút cho Lâm Ôn. Lâm Ôn ngoan ngoãn há miệng, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm tivi. Mấy phút đầu tập, lặp lại nội dung kết thúc của tập trước. Chu Lễ không nghĩ tình tiết lặp lại có sức hấp dẫn lớn như vậy. Chu Lễ đè nhẹ cái nĩa lên môi Lâm Ôn. Lâm Ôn chia sự chú ý cho anh, chỉ vào trên góc trái tivi. Đếm ngược đã đến 8:29:56, Chu Lễ để ý đồng hồ. Qua nửa giờ, đồng hồ biến mất, Chu Lễ đặt đĩa trái cây xuống, mở di động, ngồi yên lặng cùng Lâm Ôn. 10 phút cực kỳ thoải mái, không ai chú ý tới cốt truyện. Ngón tay Lâm Ôn cuốn đuôi tóc, ngón tay Chu Lễ gõ nhẹ vào đùi mình. Cuối cùng con số chuyển tới số 40, đã thoát khỏi sự giam cầm. Trò chơi mê tín kết thúc, Chu Lễ và Lâm Ôn đồng thời lên tiếng. Lúc chiều anh... Ba mẹ em... Cả hai không ai chịu nhượng bộ. Em nói trước. Em nghe anh nói trước đã. Dừng một chút. Vậy em nói đi. Anh nói trước đi. Sau nửa phút vô nghĩa, hai người im lặng nhìn nhau. Qua vài giây, họ đồng thời bật cười. Lâm Ôn chui vào vòng tay Chu Lễ. Chu Lễ nhân cơ hội ôm người lên đùi. Lâm Ôn vòng qua eo anh, nói trước. Ba mẹ em nói, họ gặp một giáo viên dạy trung học ở trong chùa. Ông ấy bị đau vai và cổ rất nặng. Sau này dùng thuốc và các bài tập vật lý trị liệu, ông đã tự nghiên cứu một bộ phương pháp. Đã 2 năm rồi, không còn đau nữa. Thầy giáo kia sẽ dành thời gian để viết ra phương pháp đó. Ba mẹ em sẽ gửi cho em. Chu Lễ thường xuyên nhéo cổ khi bận rộn công việc. Mấy năm nay đã thành thói quen. Chu Lễ nói. Em nói chuyện này với ba mẹ à? Dạ. Chu Lễ bóp cằm cô, rất muốn biết Lâm Ôn nói chuyện gì về anh với ba mẹ cô. Lâm Ôn nhắc nhở anh. Đến lượt anh. Chu Lễ hỏi. Hồi chiều, ông nội anh có gọi điện thoại, nói rằng ngày mai ông bà định làm sủi cảo. Hỏi em có muốn ăn không? Nếu có thời gian thì đến chỗ ông bà ăn tối sau khi tan sở. Nếu không có thời gian thì anh lái xe qua lấy. Sủi cảo cào trông giống sủi cảo là món ăn vặt địa phương ở Giang Tây. Lâm Ôn chưa ăn bao giờ. Đương nhiên cô muốn ăn thử đồ mới làm. Ngày mai không biết công việc có bận không, Lâm Ôn phải đợi ngày mai đi làm mới chắc chắn được. Công việc của Chu Lễ đều lên kế hoạch trước. Ngày mai anh có thời gian, nói sẽ đón cô sau khi tan sở. Cả hai người đã công khai mối quan hệ với cả hai gia đình, nhưng người lớn của hai bên không biết họ đã ở chung. Chu Lễ không quen tâm sự với ông bà, Lâm Ôn sợ kích thích của ba mẹ sẽ gây chiến tranh trong gia đình. Vì vậy sau đó, họ không gặp nhau 2 tuần. Đây là chuyện xảy ra 2 tháng sau đó. Trong 2 tháng này, Tiêu Bang đã cài đặt hệ thống giám sát 24/24 trên tủ của con rùa phát tài. Lâm Ôn lấy ra 7 vạn tiền tiết kiệm được từ việc đi làm trong 1.5 năm, cộng với 2 vạn do mẹ tài trợ, mua một chiếc xe. Số lượng fan trên trang web của Viên Tuyết tăng vọt lên đến 70 vạn. Cô bị chảy máu rất nhiều khi sinh con. Uông Thần Tiêu cãi nhau một trận với ba Uông và mẹ Uông. 2 tháng sau, ngày cuối năm sắp đến vào giữa cuối tháng 1, đầu tiên ba mẹ Lâm Ôn tới thành phố Nghi Thanh, Lâm Ôn buộc phải về nhà ở 2 ngày. 2 ngày này quá bận, hai người bận tối tăm mặt mũi, không có thời gian ăn cơm. 2 ngày sau Lâm Ôn đi công tác, Chu Lễ cũng trùng hợp đi. Trước khi đi không tìm cơ hội gặp mặt, tư tưởng rằng đi công tác sẽ nhanh trở về, điều quan trọng là phải hoàn thành công việc trước. Lâm Ôn đi 4 ngày, cô trở lại Nghi Thanh vào ngày 27 tháng 1. Ngày 31 tháng 1 là đêm giao thừa. Chu Lễ về cùng ngày với cô, nhưng anh đến rạng sáng mới về đến nhà, bảo Lâm Ôn đừng chờ anh, cứ về phòng đi ngủ trước. Lâm Ôn không thể chờ Chu Lễ, cũng không thể quay về phòng ngủ, bởi vì ba mẹ cô tới Nghi Thanh hôm đó. Họ nói với cô, ba của mợ cô đã qua đời, họ phải chạy đến thành phố Bắc Dương ngay lập tức. Nhà Lâm Ôn và nhà cậu rất thân thiết, năm đó mẹ Lâm mất con trai, cậu mợ đã trợ giúp nhà cô rất nhiều. Cho nên tuy rằng ba của mợ qua đời, hai bên không phải là bà con chính thức, cộng với ngày lễ ngày Tết và đường xá xa xôi. Nhưng ba mẹ Lâm Ôn vẫn khăng khăng muốn đích thân đến đó. Lâm Ôn mới xuống máy bay, trong chớp mắt lại đi lên. Rạng sáng hôm đó, Chu Lễ về đến nhà, đối mặt với căn phòng vắng vẻ. Bên này, ông bà nội Chu Lễ đã trải qua mấy năm thăng trầm, nỗi nhớ quê càng da diết. Trước đây, ngoài việc đề cập với Chu Lễ về chuyện xem mắt, họ hiếm khi có yêu cầu khác với anh. Lần này, ông bà thật sự không nhịn được, nói rằng muốn về lại Giang Tây, nhưng họ đi lại bất tiện, cần Chu Lễ đi cùng. Chu Lễ gọi điện thoại cho Lâm Ôn, ngày hôm sau đưa ông bà đến Giang Tây thăm họ hàng. Gia đình ba người của Lâm Ôn về lại vào ngày 30 tháng 1, sau khi hạ cánh xuống Nghi Thanh thì Lâm Ôn tự lái xe, lập tức trở về quê ở thị trấn Giang Châu. Đây là lần đầu tiên ba Lâm và mẹ Lâm ngồi xe chạy đường dài do Lâm Ôn lái, cả hai chuẩn bị tinh thần, không dám lơi lỏng. Đến Giang Châu an toàn, đêm đó họ hàng bên phía ba Lâm Ôn tổ chức tiệc. Ngày hôm sau là đêm giao thừa, bà con bên phía mẹ lại có tiệc. Ăn Tết nên có nhiều người và nhiều việc. Hai ngày đầu đi khắp nơi thăm bà con và bạn bè, Lâm Ôn không có thời gian cho nhiều chuyện khác. Hai ngày bận rộn nhất đã qua, Lâm Ôn mở cửa sổ, không còn chút sức lực nào. Cơn gió lạnh thổi đến, cô không khỏi nghĩ về hai tuần trước được nằm trong vòng tay ấm áp của ai đó. Mùa đông năm nay lạnh vô cùng, trong nhà bật máy sưởi rất lâu nên trong phòng có mùi khét. Lâm Ôn hít thở không khí trong lành, xoa tay, gửi một tin nhắn WeChat cho Chu Lễ. Hôm nay không có tiệc. Chu Lễ trả lời rất nhanh. Anh đang ở nhà con trai cả của ông nội hai. Lâm Ôn nói, vẫn ở Giang Tây hả anh? Chu Lễ gửi định vị cho Lâm Ôn. Họ hàng ông bà nội của Chu Lễ chủ yếu phân bố ở ba thành phố ở Giang Tây. Chu Lễ tới đưa ông bà đi xong thành phố đầu, hiện tại vừa tới thành phố thứ hai. Chu Lễ gửi một tấm hình cho Lâm Ôn, tấm hình chụp một tòa nhà nhỏ theo phong cách phương Tây do con trai cả của ông nội hai của Chu Lễ tự xây cách đây 2 năm. Kiểu dáng căn nhà rất sang trọng. Anh ta vô cùng hiếu khách, mời ba người Chu Lễ ở lại qua đêm. Vậy mấy ngày nay anh ở nhà bác họ hả? Ừ, Chu Lễ gõ ngắn gọn. Khi nào anh về lại? Mùng 8 về. Còn vài ngày, Lâm Ôn lặng lẽ thở dài. Một lúc sau, Chu Lễ gọi điện thoại tới. Em đang làm gì đó? Giọng anh trầm thấp, dễ nghe. Lâm Ôn dựa vào đầu giường, ôm gối nói. Không làm gì hết, em ở trong phòng. Anh gọi điện thoại cho em có tiện không? Ừ, anh ra hít thở không khí. Bên anh có lạnh không? Không đến nỗi nào, không lạnh như Nghi Thanh. Hôm nay em không cần đi thăm bà con nữa à? Không cần. Nhưng đồng nghiệp cũ của ba em tới chơi, em không muốn ở trong phòng khách. Hai người trò chuyện câu có câu không, máy sưởi vẫn đang hoạt động. Lâm Ôn quên đóng cửa sổ. Cô cảm thấy giọng của Chu Lễ có hiệu quả giống như đánh trống. Hai chân cô buông thõng bên ngoài giường, lắc qua lắc lại. Niềm vui nho nhỏ từ từ trỗi dậy trong lòng, khiến cô lấy lại tinh thần. Giang Tây không lạnh, nhưng nơi Chu Lễ ở hôm nay có phong cách tuyệt vời. Một nhóm bà con xa lạ đang cười nói vui vẻ trong nhà, trẻ con chạy tán loạn, người lớn hút thuốc, uống trà. Chu Lễ không có kiên nhẫn, đối đáp qua loa rồi đi ra. Không có chỗ để đi, anh đứng bên hồ gọi điện thoại cho Lâm Ôn. Giọng nói của Lâm Ôn vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. Anh hỏi cô, đồng nghiệp của ba em không dạy em à? Đồng nghiệp của ba Lâm Ôn đương nhiên cũng là giáo viên tiểu học. Lâm Ôn nói, ông có dạy em môn toán 3 năm. Vậy sao em còn trốn thầy mình? Tết năm kia em với ba đến nhà thầy Cao chúc Tết, tình cờ gặp bà con của thầy Cao cũng ở đó. Người ta yêu cầu em biểu diễn câu chuyện FND. Chú Lễ sửng sốt, ngay sau đó không nhịn được nên bật cười. Anh đừng cười mà. Chú Lễ nghe giọng điệu dầu dĩ của cô, càng không nhịn được, bao mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn đều tan thành mây khói trong những mẩu chuyện đôi ba câu của Lâm Ôn. Cuộc điện thoại kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi ba mẹ Lâm Ôn kêu cô ra nấu ăn, hai người mới kết thúc cuộc trò chuyện. Chu Lễ không lập tức quay về nhà, anh châm một điếu thuốc, ngồi xổm bên hồ, nhặt một cục đá ném vào trong nước. Mặt hồ yên tĩnh, tạo ra từng vòng gợn sóng. Gợn sóng biến mất, anh lại ném một cục đá khác. Ném đứt quãng, hút xong một điếu thuốc, Chu Lễ xoay người trở vào nhà. Nhà Lâm Ôn ăn cơm sớm, chưa đến 5 giờ, 7 món ăn và một món canh được dọn lên bàn. Thầy Cao nói đồ ăn nhiều quá, ba Lâm Ôn nói không nhiều lắm. Bà thầy Cao mau nếm thử tay nghề của Lâm Ôn. Mấy ngày nay Lâm Ôn ăn nhiều dầu mỡ, không thèm ăn gì, cô chỉ ăn một chén cơm rồi vào bếp lau dọn, chùi rửa đồ. Dọn xong cô cắt một đĩa trái cây bưng ra, đặt bên cạnh bàn để ba người lớn tráng miệng. Lâm Ôn trở lại phòng mình, không có gì làm nên lấy di động ra. Lúc này cô thấy bà cụ Trịnh vừa đăng trong vòng bạn bè. Bức ảnh là công viên trò chơi. Bà cụ Trịnh gửi văn bản: không thể đi tàu lượn siêu tốc 60 tuổi. Thật tiếc, 10 năm trước lúc tôi chưa tới 60 tuổi, chưa bao giờ nghĩ tới việc hưởng thụ niềm vui trước mắt. Sống trên đời này, điều quan trọng nhất là không để mình hối hận và tiếc nuối. Chủ Lễ hóng gió lạnh xong thì trở vào nhà, tìm được ông bà nội. Anh cúi xuống nói với ông bà: con có chút việc phải ra ngoài, khoảng tối mai sẽ về. Ông bà nội Chu Lễ đang trò chuyện rất hào hứng với bà con họ hàng. Họ quan tâm hỏi Chu Lễ có quan trọng lắm không. Chu Lễ làm cho họ yên tâm, ông bà nói: vậy con đi đi, đừng lo cho ông bà, có các chú họ và chị họ của con ở đây. Sau khi đọc văn bản kia, tim Lâm Ôn đập loạn xạ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó mới phát hiện cửa sổ vẫn chưa đóng mà cô vẫn còn mở máy sưởi. Lâm Ôn nhấp vào định vị mà Chu Lễ gửi cho cô lúc nãy, vào điều hướng, kiểm tra thời gian lái xe, 5 tiếng đồng hồ. Lâm Ôn đóng cửa sổ phòng, tắt máy sưởi, cô bóp chặt di động, ra ngoài tìm mẹ. Tim đập như đánh trống, nhưng khuôn mặt lại rất bình tĩnh. Mẹ, bạn cùng phòng hồi trung học của con nói là đêm nay tụ tập. Tối nay à? Tụ tập ở đâu? Ở thành phố. Có ca hát nên sẽ tương đối trễ. Bạn cùng phòng nói tối nay ở nhà cô ấy luôn. Thành phố cách không xa, lái xe chỉ 40 mấy phút. Mẹ Lâm hỏi: vậy con tự mình lái xe đi hay sao? Dạ. Mẹ Lâm có chút không yên tâm, nhưng có ba Lâm và thầy Cao ở bên cạnh giúp đỡ. Lần này trở về cũng do Ôn Ôn lái xe, có gì mà lo lắng. Mẹ Lâm thả lỏng, bảo Lâm Ôn đến nơi thì gọi điện thoại cho bà ngay lập tức. Chủ Lễ đem theo một chai nước, lên xe, lái xe ra khỏi con đường nhỏ ở quê, lao nhanh về phía thị trấn Giang Châu. Lâm Ôn cởi áo lạnh, đặt trên ghế phụ, cô bật điều hướng, lái xe, chạy về phía thành phố nhỏ ở Giang Tây. Màn đêm buông xuống, hai bên đường sáng rực rỡ, dọc theo phố trong thị trấn nhỏ được trang trí bằng đủ loại đèn lồng màu đỏ. Những ngọn đèn huỳnh quang nhỏ quấn quanh các thân cây lập lòe ánh sáng. Mấy ngày nay là Tết âm lịch, phương tiện giao thông công cộng của thị trấn ngừng hoạt động sau 5 rưỡi. Ô tô cá nhân tăng lên nhiều, người đi bộ ban đêm cũng nhiều hơn. Lâm Ôn không thể tăng tốc, phải tốn nhiều thời gian hơn so với bình thường mới lên được đường cao tốc. Đây là lần thứ 3 cô lái xe trên đường cao tốc vào ban đêm. 2 lần trước đều có Chu Lễ bên cạnh cô. Lái xe vào ban đêm khác với ban ngày, thị giác khác biệt nhiều. Rõ ràng ban ngày còn nhận ra đường đi, đến khi trời tối thì hoàn toàn trở nên xa lạ. Cảm giác an toàn bị giảm, đặc biệt là ở trên đường cao tốc. Lâm Ôn nhớ đến lần đầu tiên cô lái xe ban đêm trên đường cao tốc, đó là chuyến đi hôm tháng 9. Ngày hôm đó, cô và Chu Lễ biết được có màn bắn pháo hoa ở một thành phố gần đó nên quyết định tạm thời thay đổi hành trình. Màn trình diễn pháo hoa bắt đầu lúc 8 rưỡi, kết thúc lúc 9 giờ. Khi họ lên đường, đã gần 7 giờ rưỡi. Chu Lễ ước tính thời gian, nói rằng cho dù họ lái xe chậm đến đâu cũng kịp xem pháo hoa. Vì thế, Lâm Ôn tự đề cử mình, hào hức muốn thử, nói rằng để cô lái xe. Chu Lễ nói, em chắc chứ? Lâm Ôn gật đầu đáp, em chưa thử lái đường cao tốc vào ban đêm. Chu Lễ không phản đối, nhưng quyền lái xe cho cô. Sau đó Lâm Ôn chạy lên đường cao tốc, cô hơi bối rối một cách khó hiểu. Bình thường cô lái xe rất tự tin, tuy rằng cô luôn tuân thủ sự thận trọng, nhưng cơ thể cô thoải mái. Còn có thể một công đôi việc mà nói chuyện phiếm với Chu Lễ, không có gì bối rối khi đạp ga. Có lẽ do đèn trên đường cao tốc không đủ sáng, bóng tối chiếm hơn phân nửa, xung quanh lại có dòng xe cộ quần quận chạy nhanh, Lâm Ôn mất cảm giác an toàn, do dự muốn đổi tay lái với Chu Lễ. Chu Lễ đột nhiên nói, tiến vào khu dịch vụ phía trước. Lâm Ôn nhìn chằm chằm giao thông hỏi, anh muốn đi vệ sinh à? Mua chút gì đó ăn. Lâm Ôn chạy vào khu dịch vụ, Chu Lễ đưa cô xuống xe, tìm một cửa hàng tiện lợi. Lâm Ôn không biết anh muốn mua gì, hỏi anh thì anh không nói. Chu Lễ choàng tay qua vai cô, đi ngang qua từng kệ hàng, cầm một lon cà phê đóng hộp. Lâm Ôn tưởng mua xong rồi, nhân tiện nói với anh, chút nữa anh lái xe nhen. Chu Lễ không trả lời, anh đi đến bên kia, cầm một chai rượu trắng nhỏ. Lâm Ôn kinh ngạc, anh muốn mua rượu hả? Chu Lễ xoa nhẹ đầu cô, kéo cô đến quầy tính tiền. Sau khi thanh toán tiền, Chu Lễ khui chai rượu trắng, uống một hớp trước mặt Lâm Ôn. Lâm Ôn ngẩn người, lúc này Chu Lễ mới lên tiếng, vừa nãy em nói gì? Lâm Ôn chỉ vào chai rượu anh vừa mới mở ra, ngột ngạt đến mức không nói nên lời. Chu Lễ khẽ cười, mở vòng kéo trên nắp lon dễ dàng, đưa cà phê đến bên miệng Lâm Ôn, dỗ dành, em uống chút cà phê nhé, chút nữa phải dựa vào em đó. Nhìn thấy kẹo nổ trên quầy thu ngân, Chu Lễ lại mua một gói, mở ra cho Lâm Ôn, nâng cao tinh thần gấp đôi. Chu Lễ trực tiếp chặt đứt đường lui của Lâm Ôn. Không trâu bắt chó đi cày, Lâm Ôn đành phải lái xe với bất cứ giá nào. Trong xe có đủ hệ thống sưởi, Lâm Ôn mặc áo len cao cổ, nóng đến độ cô hơi mơ màng. Cô vặn máy sưởi nhỏ xuống, coi đồng hồ. Hiện tại cô đã lái xe hơn một tiếng, tới Giang Tây chắc khoảng 12 giờ. Không biết cô có thể kiên trì lái suốt 5 tiếng được không? Điều hướng nhắc nhở phía trước có khu dịch vụ, Lâm Ôn ngẫm nghĩ, bật đèn xi nhan, lái xe vào. Chu Lễ khởi hành sớm, anh đã lái gần 2 tiếng đồng hồ, chưa ăn tối, còn dư nửa chai nước. Anh không quá đói, chỉ hơi mệt mỏi. Chu Lễ nhíu mày, mở di động, bấm số điện thoại của Lâm Ôn. Lâm Ôn nhanh chóng trả lời điện thoại. Alo? Chu Lễ nghe âm thanh nền lộn xộn, anh hỏi, em đang ở ngoài à? Dạ, em ra ngoài mua ít đồ. Lâm Ôn nghe thấy đầu dây bên kia rất yên tĩnh, cô hỏi, anh đang làm gì đó? Chỗ anh yên tĩnh thế? Anh ở trong phòng ngủ. Lâm Ôn mua một ly cà phê ở cửa hàng tiện lợi trong khu dịch vụ, không tìm thấy kẹo nổ, cô mua một gói xí muội, chua chua, cũng có thể nâng cao tinh thần gấp đôi. Lâm Ôn không muốn nói cho Chu Lễ biết cô đang trên đường đến gặp anh. Đêm hôm khuya khoắt, 5 tiếng đồng hồ lái xe, Chu Lễ nhất định sẽ nhăn mặt, lạnh lùng, bắt cô quay về ngay lập tức. Phía trước bị kẹt xe, Chu Lễ dừng lại, rẽ qua bên lề, chỉ tìm thấy một miếng bánh kem nhỏ do ông bà nội để lại. Anh mở ra cắn một miếng, mùi đường hóa học rẻ tiền. Chu Lễ nhíu mày, thầm nghĩ, sau khi gặp Lâm Ôn xong rồi về lại Giang Tây, anh sẽ lục soát toàn bộ bánh kem. Anh không muốn nói với Lâm Ôn rằng anh đang đi tìm cô. Chỉ tốn 5 tiếng đồng hồ, thấy dài như vậy. Lâm Ôn mà biết thì nhất định sẽ không để anh chịu khổ. Di động mở loa ngoài, Chu Lễ không muốn ngủ gật giữa chừng. Anh nói, nói chuyện với anh một lát nhé. Dạ, anh đang ăn gì phải không? Ừ, ăn chút bánh kem. Anh không ăn tối à? Chút nữa ăn. Sao anh ăn trễ vậy? Lâm Ôn đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, quay lại xe mình. Chu Lễ bịa chuyện, họ chưa nấu xong. Âm thanh nền đột nhiên yên tĩnh, Chu Lễ hỏi, em về đến nhà nhanh vậy? Ờ, dạ. Lâm Ôn tiếp tục đóng kịch. Lâm Ôn cần điều hướng. Khi đang gọi điện thoại, điều hướng không có tiếng nhắc nhở, ảnh hưởng không lớn nhưng nhất định không tiện như có giọng nói. Lâm Ôn không muốn từ chối Chu Lễ, cô lái ra khỏi khu dịch vụ, tiếp tục nói chuyện phiếm với Chu Lễ. Thầy Cao đem đến một con rùa hoang, em không dám giết, ba em đã giết nó. Em còn nấu món gì nữa? Lươn xé sợi xào thập cẩm, tôm rang muối tiêu. Chẳng phải em từng nói là em không biết làm hải sản à? Thì em biết món đơn giản thôi. Lươn là em giết hay sao? Ba em. Hèn gì, em chưa bao giờ nấu mấy món này ở Nghi Thanh. Thì anh giúp em giết lươn đi, em sẽ nấu cho anh. Có phải nên giảm tiền lương của dì giúp việc hay không? Lâm Ôn nghẹn giọng. Anh quan tâm phụ nữ một tí. Chu Lễ nghe giọng nói của cô, mặt mày tự nhiên ôn hòa, không hề bực bội vì kẹt xe. Phía trước hình như đã đi được, Chu Lễ nhẹ nhàng đạp ga. Tài xế xe sau nôn nóng, bấm còi điên cuồng. Tiếng còi chói tai, từ microphone của Chu Lễ truyền vào tai Lâm Ôn. Lâm Ôn tò mò. Anh đang lái xe phải không? Anh đang xem tivi. Giao thông bên Lâm Ôn khá suôn sẻ, nhưng có vụ kẹt xe, thân xe của chủ xe bị kẹt lắc lư. Anh ta kéo cửa sổ xe xuống, tức giận. Anh, còn mẹ nó vội vàng đi đầu thai à? Đây là đường cao tốc. Lâm Ôn sợ trong xe ngộp nên mở cửa sổ cho xe thoáng. Lời chửi rủa lọt vào tai Chu Lễ không chút rào cản. Chu Lễ nhíu mày. Em đang ở trên đường cao tốc à? Em đang xem tivi. Im lặng một lúc, Chu Lễ mở miệng. Em đang làm gì? Nói thật đi. Em đang lái xe. Đi đâu? Giang Tây. Một hồi lâu, Lâm Ôn lại hỏi anh. Còn anh đang làm gì đó? Chu Lễ cũng thẳng thắn. Anh đang lái xe. Lâm Ôn nuốt nước miếng, không biết là do xí muội tiết ra quá nhiều nước bọt hay là do cái gì. Cô hỏi nhỏ. Vậy anh định đi đâu? Đi tìm em. Lâm Ôn nhích chân, suýt nữa đạp ga. Chu Lễ siết chặt tay lái, tăng ga, bình tĩnh hỏi cô. Hiện giờ em chạy đến đâu rồi? Lâm Ôn báo vị trí của mình. Chu Lễ chỉ cô. Em đi thẳng xuống giao lộ tiếp theo, tìm chỗ dừng rồi gửi định vị cho anh. Dạ. Lâm Ôn làm theo, ra khỏi giao lộ tiếp theo, sau khi dừng xe, cô lập tức gửi vị trí cho Chu Lễ. Trong toàn bộ hành trình 5 tiếng đồng hồ, một người lái ít hơn một nửa thời gian, một người lái nhiều hơn một nửa thời gian. Lâm Ôn tháo dây an toàn, ngồi trong xe, cầm di động xem vị trí Chu Lễ vừa chia sẻ với cô. Đồng hồ trôi qua một giây, Chu Lễ ở gần cô thêm một chút. Tốc độ tối đa cho phép là 120 km/h, cảnh vật hai bên lùi nhanh, Chu Lễ chạy với tốc độ tối đa. Anh không khỏi nhớ tới lần đầu tiên Lâm Ôn lái xe ban đêm trên đường cao tốc, cô chỉ dám khống chế tốc độ ở mức 60 km/h. Không những thế, cô còn không dám lái. Anh đưa Lâm Ôn đến cửa hàng tiện lợi, mua cà phê và kẹo nổ cho cô, mua cho mình một chai rượu trắng, uống một hớp trước mặt cô. Lâm Ôn ngẩn ra, không hề nhận ra anh giả vờ. Chẳng qua là chai rượu chạm vào miệng nhưng rượu không chảy ra. Anh không thể đùa trên đường cao tốc. Nếu Lâm Ôn thật sự không được, đương nhiên anh sẽ đổi với cô. Nhưng sự thật chứng minh, có đôi khi Lâm Ôn cần bị ép buộc, cô mới dám tiếp tục và làm những gì cô muốn làm. Ví dụ như lần đi trên đường cáp treo trên cao, ví dụ như để cô thừa nhận tình cảm của mình. Ra khỏi đường cao tốc, vị trí được chia sẻ trên WeChat càng ngày càng gần. Chu Lễ liếc nhìn, đạp ga đến tốc độ tối đa cho phép. Lâm Ôn không ngồi yên trong xe được, cô đi xuống, uống một ngụm cà phê cuối cùng, tìm thùng rác ném, đôi mắt cũng không ngừng nhìn về một phía. Hương thơm cà phê lan tỏa nồng đậm. Lâm Ôn nhớ tới cái đêm cô đã tự mình lái xe đến nơi bắn pháo hoa, vậy mà không đến trễ. Vừa mới dừng xe, đợt pháo hoa ngũ sắc đầu tiên nở rộ trên bầu trời đêm, tiếng giao hò xung quanh vang lên hết đợt này tới đợt khác. Không bị trễ. Lâm Ôn vui vẻ hôn Chu Lễ. Chu Lễ ôm cổ cô để nụ hôn càng sâu hơn. Sau khi đợt pháo hoa đầu tiên được bắn xong, nụ hôn cũng đồng thời kết thúc. Ngón tay Lâm Ôn đè lên môi Chu Lễ. Ánh mắt cô còn chưa nhìn rõ, nhưng giọng điệu lại cực kỳ chắc chắn. Cô nói, anh không uống rượu. Chu Lễ khẽ cười, em mới phát hiện à? Gió lạnh thổi qua, thổi lên mặt đau như dao cắt. Lâm Ôn trà hai tay, che mặt, ánh mắt vẫn nhìn hướng có chấm đỏ ở vị trí chia sẻ. Chấm đỏ càng ngày càng gần, hơi lạnh dần dần biến mất. Một chiếc xe Mercedes dừng gấp ven đường, Lâm Ôn chạy như điên. Chu Lễ lập tức xuống xe, còn lại mấy chục mét, anh sải bước về phía trước. Chấm đỏ ngăn cách hai tuần, rốt cuộc cũng chồng lên nhau. Lâm Ôn nhảy lên người Chu Lễ. Chu Lễ nâng mông cô, ôm thật chặt, cúi đầu hôn dồn dập. Hai tay Lâm Ôn lạnh ngắt, cổ Chu Lễ ấm áp, cô ôm chặt. Chu Lễ không quan tâm chút lạnh lẽo này. Anh ôm cô đi về phía trước xe, đẩy cô dựa vào cửa xe, đầu lưỡi làm Lâm Ôn bị đau. Chu Lễ càng hôn mãnh liệt. Có một tia lạnh bất chợt giữa đôi môi nóng bỏng, cả hai khẽ tách ra, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm. Những bông tuyết trắng tinh bay lả tả, tựa như ánh sáng đom đóm trong đêm đen. Tuyết rơi, Chu Lễ hôn cô, mở cửa xe ngồi vào, ôm cô lên đùi. Anh kéo cánh tay cô xuống, nhét bàn tay lạnh ngắt của cô vào trong áo anh. Lâm Ôn sợ Chu Lễ bị lạnh nên co ngón tay không dám chạm vào. Chu Lễ bẻ ngón tay của cô qua vạt áo, vừa cắn môi vừa thấp giọng hỏi, sao em không mặc áo lạnh? Mặt đối mặt, giọng nói càng dễ nghe hơn qua microphone. Tay chân Lâm Ôn lạnh ngắt nhưng trong lòng lại dạo dực. Cô hôn Chu Lễ, giọng điệu nhẹ nhàng có chút hoạt bát. Áo lạnh ở trên xe. Xuống xe không biết mặc vào à? Em không nhớ, Lâm Ôn thành thật nói. Mình lạnh hay không mà cũng không biết sao? Lâm Ôn mạnh miệng, cũng đâu lạnh lắm. Chu Lễ siết một ngón tay cô, xem ra tay của em đã mất cảm giác. Lâm Ôn không muốn thừa nhận, lúc nãy tay cô hơi cứng, cô rời đi. Anh cũng không mặc áo lạnh, vậy anh có lạnh không? Chu Lễ không trả lời. Câu này không phải là anh nên hỏi em hả? Nhiệt độ cơ thể của đàn ông cao, tay Lâm Ôn đụng vào bụng Chu Lễ giống như từ Bắc Cực đến Xích Đạo. Cô cố ý dán toàn bộ ngón tay lên hỏi lần nữa, anh có lạnh không? Chu Lễ hít hà khe khẽ, không phải quá lạnh nhưng cũng bị kích động một chút. Anh vỗ mu bàn tay Lâm Ôn, ngứa ra phải không? Miệng nói vậy nhưng bàn tay lại chụp tay cô áp sát vào bụng mình. Lâm Ôn thấy anh thật sự bị lạnh, cô cong ngón tay. Được rồi, em không lạnh nữa, anh buông ra đi. Chu Lễ thấy mềm mại trong lòng, ôm cô thật chặt. Anh không được vỗ mông Lâm Ôn, chỉ có thể vỗ gốc đuôi, như thể cô có đuôi thật sự, còn xoa xương cùng của cô. Môi của Chu Lễ cọ trên đỉnh đầu cô. Lại mâu thuẫn. Lâm Ôn nhạy cảm ưỡn lưng, hai tay cô vô thức áp sát vào bụng Chu Lễ. Vậy em không khách sáo nha, cô thì thầm. Chu Lễ thật sự buồn cười, cẩn thận hôn lên mặt cô, đặt tay sau lưng cô. Lâm Ôn lại ưỡn về phía trước một chút, sống lưng siết chặt, không nhịn được, ấn xuống eo và bụng Chu Lễ. Chu Lễ hít sâu. Tay anh nóng, không làm Lâm Ôn bị lạnh. Ngón tay Chu Lễ trêu chọc xương sống của cô, hỏi cô, còn lạnh không em? Đã ấm áp từ lâu, Lâm Ôn lắc đầu, không lạnh nữa. Chu Lễ lại hỏi, em có nói với ba mẹ khi nào về không? Trước đêm mai. Chu Lễ nhìn đồng hồ trên xe, hiện tại là 8:53, trừ đi 2 giờ mà Lâm Ôn trở về từ chỗ này vào ngày mai. Chu Lễ nói, còn lại 19 tiếng đồng hồ. Lâm Ôn cũng quay đầu, nhìn thoáng qua bảng điều khiển trung tâm. Chu Lễ rũ mắt, thuận thế ngậm vành tai cô, ấn tay cô qua lớp áo, giọng nói trầm thấp. Muốn ở trong xe không em? Anh áp sát lỗ tai cô, thanh âm cực nhẹ. Lâm Ôn ngứa không chịu nổi, rụt cổ lại. Nghe Chu Lễ nói, Lâm Ôn có thể không hiểu, nhưng kết hợp với ánh mắt và động tác của anh, Lâm Ôn muốn xả vờ cũng không được. Lâm Ôn lắc đầu, nhưng không đẩy ra, cô ôm eo anh, nhịp thở dần dần rối loạn. Bên ngoài xe, tuyết càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt trông giống như có người đổ từng giỏ sợi bông trong cơn gió lớn. Có lẽ bởi vì Tết, các cửa hàng ven đường đều đóng cửa, thỉnh thoảng mới có xe chạy trên đường. Chú Lễ tắt đèn xe, lúc này cảm giác an toàn của Lâm Ôn là do bóng tối mang đến. 2 phút trước, Lâm Ôn còn đang đứng trong giá lạnh, đông cứng thành một tác phẩm điêu khắc cũng không phát hiện. 2 phút sau, cô nóng đến mức đầu óc mơ màng. Cho đến khi khuỷu tay cô vô tình đụng vào còi xe, một tiếng chói tai xuyên thấu khiến cô giật mình. Lâm Ôn sợ hãi, Chu Lễ thở hổn hển ôm chặt cô. Lâm Ôn túm quần áo anh, hô hấp hỗn loạn, đỏ mặt dỗ dành. Mình đến khách sạn đi anh. Người thường dỗ người khác và người được dỗ bây giờ đổi vai cho nhau. Chu Lễ bật cười, hôn cô 2 cái thật mạnh, gài áo ngực cho cô, đuổi cô. Đi xuống. Lâm Ôn nhanh nhẹn đẩy cửa xe, Chu Lễ ngăn cô lại. Không ngồi xe anh à? Ý anh bảo cô ngồi ghế phụ. Em sẽ tự lái. Lâm Ôn rất yêu chiếc xe của mình, không đành lòng để xe nằm trong trận tuyết lớn. Chu Lễ đương nhiên biết cô trân trọng chiếc xe này. Giá chiếc xe là 9 vạn, đây là tài sản riêng đắt giá nhất của Lâm Ôn. Lúc vừa mới mua, mỗi khi trên thân xe hơi dơ một chút, Lâm Ôn đều cẩn thận lau chùi. Chu Lễ không nhịn được xoa đầu cô, lấy áo lạnh màu đen trên ghế phụ khoác trên vai cô, đội mũ lên, đuổi người lần nữa. Đi đi. Áo của Chu Lễ to rộng, mũ cũng lớn, che hết nửa khuôn mặt Lâm Ôn. Trước mắt cô đen ngòm, vén vành mũ lên, muốn nói không cần, chỉ có mấy chục mét. Vài giây đã chạy tới rồi. Nhưng cô vừa mới mở miệng, Chu Lễ đẩy cửa xe ra. Còn lại 18:50, em mau lên. Lâm Ôn không nói nên lời, quấn chặt áo lạnh đi xuống xe, ăn một miệng tuyết. Họ gặp nhau ở nơi hẻo lánh, các cửa hàng đóng cửa xung quanh đều bán đồ, kim khí và tạp hóa, dụng cụ đánh cá bằng tre. Điều hướng tìm khách sạn gần nhất không được xếp hạng sao, chỉ có khách sạn nhỏ. Họ đành phải đến trung tâm thành phố, hơn 40 mấy phút lái xe. Bãi đậu xe của khách sạn đầu tiên họ hỏi là ở ngoài trời. Lâm Ôn dừng xe, vội vàng đi xuống, ôm áo lạnh màu đen chạy tới chỗ Chu Lễ. Chu Lễ miễn cưỡng đỡ lấy cô, mặc áo lạnh vào. Vào khách sạn, 2 người mới biết phòng đã kín vào dịp Tết, chỉ còn phòng tổng thống. Lâm Ôn thấy Chu Lễ đứng yên, rõ ràng đang có ý. Cô sợ tới mức, vội vàng nắm tay anh, nói nhỏ. Đổi khách sạn khác. Lâm Ôn tiết kiệm một đống tiền cho Chu Lễ, nhưng lại lãng phí 15 phút. Tới khách sạn thứ 2, cuối cùng cũng có phòng trống. Chu Lễ muốn một phòng suite. Lâm Ôn nói, có phòng loại giường lớn đó. Chu Lễ không giải thích, sau khi vào phòng, anh giành giật từng giây để trân trọng thời gian còn lại. Sau nửa đêm, Chu Lễ ôm người từ phòng ngủ chính bừa bộn đến phòng ngủ phụ khô ráo mát mẻ. Phòng ngủ phụ chỉ bật một ngọn đèn đầu giường. Lâm Ôn thở thoi thóp, Chu Lễ mở một chai nước khoáng cho cô. 2 tay Lâm Ôn ôm cái chai, uống ưng ực hết một nửa. Mái tóc dài của cô xõa tung sau lưng, chiếc cổ nhô cao, càng thêm mảnh mai. Chu Lễ vốn đang ngồi chống tay ở đầu giường, nhìn một lúc, anh lại gần, hôn lên cần cổ cô. Lâm Ôn đưa nước khoáng cho anh, Chu Lễ ôm eo cô, kéo cô qua, uống hết chỗ nước còn lại. Lâm Ôn lau vệt nước trên khóe miệng anh, lúc này mới nhớ. Anh chưa ăn tối? Ừ. Anh lười mặc đồ. Anh quấn khăn tắm cũng được. Lười quấn. Lâm Ôn bất lực. Vậy em mặc đồ đây. Quần áo của em ở đâu? Tất cả đều bẩn ở trên mặt đất, vương vãi khắp giường và phòng tắm. Lâm Ôn có đem theo quần áo để thay. Cô vốn định ở Giang Tây một đêm, nhưng lúc này quần áo ở trong xe. Lâm Ôn hỏi, anh không đói bụng hả? Chút nữa anh nấu chén mì. Lâm Ôn ngồi dậy, Chu Lễ ôm cô lại. Em làm gì đó? Em nấu cho anh. Chu Lễ buông cô ra, Lâm Ôn quấn khăn tắm, đi nấu nước nóng trước. Chu Lễ nằm trên giường một lúc, nghe Lâm Ôn ở bên ngoài hỏi. Ông bà nội anh còn ở Giang Tây phải không? Ờ. Sao anh chạy ra ngoài thế này? Thì họ còn nhỏ à? Họ lớn tuổi mà. Cũng đúng nhỉ? Vậy anh về liền bây giờ. Lâm Ôn nghe lời. Em tiện anh xuống lầu nhé. Chu Lễ mỉm cười, đứng dậy xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ. Lâm Ôn đang mở hộp mì ăn liền, Chu Lễ từ phía sau vòng qua cô. Em cứ thế này tiện anh xuống lầu hả? Lâm Ôn đáp ừ một tiếng. Chu Lễ nói nhỏ. Thử xem. Lâm Ôn đưa anh vào tình huống lúng túng. Anh mở cửa trước đi. Chu Lễ dứt khoát bế cô lên. Vậy cùng nhau đi. Lâm Ôn a lên một tiếng, đánh vào cánh tay đang vòng trước bụng cô. Đừng nghịch nữa, nước sôi rồi. Chu Lễ thả cô xuống, đè cô ra hôn. Anh cầm ấm nước tới, hỏi Lâm Ôn. Em ăn không? Không ăn. Chu Lễ vừa rót nước nóng, vừa nghiêm túc nói với cô. Em yên tâm, hiện tại ông bà nội anh vui đến độ quên cả trời đất. Bên kia có nhiều bà con họ hàng chăm sóc cho họ. Chu Lễ nói đến đây, định hỏi cô. Còn em, đêm hôm khuya khoắt lại chạy ra ngoài, em nói dối ba mẹ thế nào? Lâm Ôn bị vạch trần, nhưng không cảm thấy đỏ mặt. Cô đã quen ở trước mặt Chu Lễ, nhưng vẫn hơi ngượng ngùng. Em nói với ba mẹ là em tụ tập với đám bạn thời trung học. Ồ, to gan nhỉ, không nói tiếng nào mà dám lái xe đường dài một mình. Vậy anh cũng to gan luôn. Lâm Ôn thì thào, đánh giá tương tự. Anh có thể thức khuya, em làm được à? Lâm Ôn vặn lại. Em cũng thức khuya rất nhiều. Ví dụ như trước đây, cô thường ra ngoài ăn khuya vào lúc rạng sáng. Chu Lễ cố ý bẻ cong ý cô. Ừ, chính xác. Nửa năm nay em thường thức theo anh. Lâm Ôn không nhịn được, liếc nhìn đồng hồ treo tường trên tường khách sạn. Đã hơn 1:30 sáng, cô xoay người nói. Em nên đi ngủ. Chu Lễ nhanh tay kéo cô tới. Em càng ngày càng có năng lực. Lâm Ôn mỉm cười, khăn tắm bị lỏng. Chu Lễ giật lấy, Lâm Ôn kiên quyết túm chặt. Cuối cùng Chu Lễ đi vào phòng tắm, lấy một cái, quấn khăn tắm xong, Lâm Ôn bị mùi thơm làm cho thèm nên ăn 2 miếng. Chu Lễ ăn không đủ, lại nấu thêm một hộp khác. Ngày hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ khách sạn được bọc trắng xóa. Mùa đông năm trước không có tuyết, nhưng năm kia và mùa đông năm kia cũng không có tuyết nhiều như vậy. Hẳn là không có người phương Nam nào không thích ngắm tuyết. Lâm Ôn vịn cửa sổ, khuôn mặt gần như dính chặt vào. Chu Lễ buồn cười, dọn bàn ghế tới, ngồi cùng cô bên cửa sổ sát đất trên ban công, vừa ăn vừa thưởng thức cảnh tuyết. Tuyết rơi quá nhiều. Đến buổi chiều, đường xá trong thành phố chưa kịp dọn sạch, họ không đi đâu cả, đành ở trong khách sạn xem tivi trực tuyến. Lúc 3:30, Chu Lễ đi ra bãi đậu xe, lấy túi du lịch của Lâm Ôn đi lên. Lâm Ôn thay quần áo. Chu Lễ nói với cô. Tuyết nhiều quá, em lái xe được không? Lâm Ôn đang mặc áo len, cô trả lời đầy tự tin. Đương nhiên được. Chu Lễ giúp cô kéo áo len xuống, mái tóc dài bị cuốn trong áo. Chu Lễ lấy tóc cô ra. Lái xe chậm một chút em nhé, cùng lắm thì về nhà trễ hơn. Chu Lễ dặn dò. Anh cũng vậy nha. Anh đừng lo cho em, anh nhớ đi chậm lại đó. Hai người tách ra ở giao lộ đường cao tốc. Lâm Ôn chạy lên đường cao tốc trước, Chu Lễ phải rẽ phía trước, đi đến giao lộ đối diện Lâm Ôn. Chu Lễ lái xe, tới đèn giao thông phía trước, nhìn thấy có vụ tai nạn giao thông ở ngã tư. Đầu hai chiếc xe đều bị nát, hai người trông giống như chủ xe đang đứng bên ngoài, một người che chắn, màu máu đặc biệt chói mắt trong không gian trắng bao la. Chu Lễ quay đầu, chạy tới giao lộ cao tốc nơi anh định đi. Anh đạp ga, lái về phía trước một khúc. Anh lại quay đầu, trở lại giao lộ của Lâm Ôn. Anh bật đèn xi nhan, đi lên đường cao tốc. Đi tới đi lui sẽ hơn 4 giờ, Chu Lễ định nhìn Lâm Ôn về đến nhà. Anh không gọi điện thoại cho Lâm Ôn, sợ cô mất tập trung vì nhìn gương chiếu hậu để tìm anh. Đường tuyết trơn trượt, tốc độ xe Chu Lễ không nhanh lắm. Hiển nhiên, Lâm Ôn cẩn thận hơn, tốc độ càng chậm. Không bao lâu sau, Chu Lễ đã đuổi kịp cô. Nhưng ở giữa có vài chiếc xe, Chu Lễ không chen vào, chỉ thong thả theo đuôi. Bông tuyết rơi đầy, cần gạt nước gần như không theo kịp tốc độ rơi xuống. Chu Lễ nhớ tới mùa đông 2 năm trước, tuyết cũng rơi nhiều như vậy. Mùa đông năm đó, Lâm Ôn học đại học năm thứ ba. Lúc ấy bọn họ có tụ tập vài lần sau lần đầu gặp mặt. Nhưng họ vẫn không thân. Lâm Ôn giữ chừng mực với người khác phái. Cô luôn duy trì một khoảng cách thích hợp. Không có vẻ như cô xa lạ với bọn họ. Nhưng không ai trong đám đàn ông bọn họ có thể nói một câu quen thân với cô. Trước đêm giao thừa, trời bắt đầu có tuyết. Uông Thần Tiêu, Tiêu Bang và Nhậm Tài Bân uống chút rượu. Ở trên đường nghe thấy có người kêu cứu, nói rằng ai đó đã rơi xuống nước. Bọn họ khi đó đang ở cầu thang ngoài trời. Từ cầu thang đi tới phía trước là một cái hồ. Ba người tràn đầy nhiệt huyết, hy sinh thân mình, không chút nghĩ ngợi lao xuống lầu. Tuyết vừa tan trên mặt đất đóng băng, không có gì ngạc nhiên khi ba người đều bị ngã chổng vó. Hai người gãy chân, một người suýt nữa gãy cổ. Anh em cùng cảnh ngộ được đưa vào bệnh viện. Sau đó mọi người mới biết, người đã kêu cứu là một người mẹ trẻ tuổi, đứa con trai 3 tuổi của cô bị rơi xuống nước. Đứa bé không phải rơi xuống hồ, chẳng qua là đang chơi ở vũng nước. Người mẹ trẻ tuổi đang chơi đùa với con trai. Đám Tiêu Bang uống quá nhiều rượu nên tin là thật. Viên Tuyết văng nước miếng tứ tung, dạy dỗ bọn họ trong bệnh viện. Ban ngày ban mặt mà say rượu, mấy ông bị phá sản hay là thất tình? Có phải do không mắc bệnh nặng nên hăng hái làm việc thiện? Cảm ơn trời đất, nhờ mặt đất đóng băng, cản mấy ông lại, nếu không thì đã nhảy xuống hồ rồi. Trời đất ạ, người nào không biết còn tưởng là mấy ông hẹn nhau tự tử chứ. Nhân tiện còn lên được tin tức xã hội, cho cái chết của mấy ông có ý nghĩa, để lại tiếng xấu muôn đời. Ba người đều trung thực, không có mặt mũi nào để phản bác. Viên Tuyết vẫn chưa nói xong. Nếu không vì mấy ông giúp người nên mới bị tàn tật, Lâm Ôn sẽ không thèm tới bệnh viện thăm ba con sâu diếu. Phòng bệnh là dành cho hai người, Tiêu Bang và Uông Thần Tiêu ở chung phòng, Nhậm Tài Bân ở phòng bên cạnh. Đến trưa, Nhậm Tài Bân ngồi xe lăn tới, lúc ấy Chu Lễ ngồi cạnh cửa sổ. Tâm trạng anh rất tốt nên ký tên lên chân bó bột của Tiêu Bang. Lúc Viên Tuyết đang bán đứng Lâm Ôn, anh ngẩng đầu nhìn sang. Lâm Ôn có lẽ không ngờ Viên Tuyết mau miệng như vậy, cô lúng túng kéo nhẹ tay áo của Viên Tuyết. Sau khi nhận ra điều đó, Viên Tuyết ra mặt dày, vỗ Lâm Ôn. Không cần nể mặt mấy con sâu diệu chính là món nợ. Vẻ mặt Lâm Ôn dường như càng xấu hổ hơn, Chu Lễ lặng lẽ giật khóe miệng. Mùa đông năm đó, Uông Thần Tiêu chưa kiếm được nhiều tiền nên không dám nói cho ba mẹ chuyện mình bị thương. Tiêu Bang dấn thân vào ngành công nghiệp sáng tác kịch bản giết người theo lý tưởng, bị trong nhà dạy dỗ một trận, cũng không dám báo cho ba mẹ biết. Về phần Nhậm Tái Bân, ba mẹ anh đã qua đời, chỉ còn một người mẹ kế với mối quan hệ lạnh nhạt. Anh em có cùng cảnh ngộ thê thảm, tính tình Viên Tuyết lại tiểu thư, cho dù cô muốn chăm sóc người khác, tay chân cũng không đủ phối hợp. Họ thuê một người chăm sóc, nhưng lại không thể nhờ người ngoài trên phương tiện ăn uống. Lâm Ôn nấu hai bữa cơm cho họ, nhưng cô đang đi học, thời gian có hạn, đưa cá cho người khác, không bằng dạy người ta nguyên tắc bắt cá. Thế là cô dẫn Viên Tuyết vào bếp. Sở dĩ Chu Lễ biết rõ là vì Viên Tuyết tự nhận cô không có năng khiếu nấu nướng, âm mưu để Chu Lễ thử tài nấu ăn của mình. Nhà Chu Lễ có dì giúp việc, nhưng con trai của dì ấy chuẩn bị kết hôn, lúc đó anh cho dì nghỉ nhiều ngày. Nghe chú ý của Viên Tuyết, Chu Lễ thẳng thắn buông một câu. Bà cũng bị ngã giống ba đứa nó hả? Mắng chửi người không cần phải thô lỗ. Viên Tuyết đuối lý, nhưng vẫn tức giận, nhảy dựng lên, phàn nàn với Lâm Ôn trước mặt Chu Lễ. Lâm Ôn tốt tính, một điều nhịn chín điều lành cô đam. Để em làm. Vì vậy Lâm Ôn phụ trách làm đầu bếp, nhưng cô giao nhiệm vụ mua đồ ăn cho Viên Tuyết. Lúc nấu ăn, cũng yêu cầu Viên Tuyết phụ. Viên Tuyết đã từ từ học nấu ăn một cách tinh tế trong 3 tháng đó. Lâm Ôn còn dạy cô. Khi Uông Thần Tiêu xuất viện, chị bảo anh ấy đi mua đồ ăn những lúc rảnh rỗi, vào ngày nghỉ thì phải giúp chị. Viên Tuyết mở mang đầu óc. Sở dĩ Chu Lễ biết rõ như vậy là vì vào một ngày nọ, Viên Tuyết nấu ăn. Uông Thần Tiêu lẩm bẩm, sao hương vị khác quá, bị Viên Tuyết ào ào sổ một tràng. Bắt anh sau khi xuất viện phải đi mua đồ ăn với cô. Lại bán đứng Lâm Ôn một lần nữa. Chu Lễ xem trò cười hơn nửa tháng. Không bao lâu sau anh bị sốt, không còn tinh thần coi chuyện cười của người khác. Anh bận rộn suốt mấy tháng đó. Thì thiếu ngủ, khả năng miễn dịch suy yếu, đầu nặng, chân nhẹ, cả người nhức mỏi. Sau khi truyền dịch vào buổi trưa xong, anh đến phòng bệnh của Tiêu Bang nằm một lát. Đúng lúc Lâm Ôn đem đồ ăn tới, sẵn tiện múc một chén súp cho anh. Chu Lễ uống súp xong, cầm chén không đi qua phòng bệnh bên cạnh. Trong phòng bệnh, Lâm Ôn đang cúi đầu gọt táo, Nhậm Tài Bân vỗ giường nói: "Em ngồi lên đây nè." Lâm Ôn lắc đầu: "Không cần." Nhậm Tài Bân kéo tay cô: "Lên đây đi." Chu Lễ đi vào, đặt cái chén không xuống, Lâm Ôn rút tay lại. Sau đó anh lại truyền dịch thêm 2 ngày nữa, bỏ lỡ bữa ăn. Tốc độ xe giảm xuống, phía trước hình như kẹt xe. Chu Lễ bấm cửa sổ xuống, nhìn phía trước thăm dò. Gió cuốn tuyết bay ào ào tới, Chu Lễ đóng cửa sổ lại. Tuyết dính trên áo len, nhanh chóng tan thành nước. Chu Lễ phủi phủi. Năm ấy vào thời điểm tuyết rơi, Lâm Ôn đang học năm thứ tư. Hôm đó là sinh nhật của Viên Tuyết, hẹn ở KTV. Lâm Ôn rất bận rộn với bài vở cuối học kỳ nên tới muộn. Lúc đó mọi người đều đã say mềm. Anh cũng say, nhắm mắt dựa vào sofa, mơ màng nhìn thấy Lâm Ôn ngồi chỗ kia ôn bài. Anh cảm giác cơn say trào lên. Lâm Ôn đặt sách xuống, đem tới một bịch khoai tây chiên cho anh. Mùi tôm nhum khung khiến anh càng buồn nôn. Anh nôn ra, đẩy mặt Lâm Ôn để cô khỏi thấy. Sau đó nghe lời Lâm Ôn, họ đưa Viên Tuyết và Uông Thần Tiêu về nhà, bỏ mặc Tiêu Bang và Nhậm Tái Bân. Đưa hai người kia về xong, Lâm Ôn tự mình bắt xe về trường. Cô hỏi anh: "Anh ở một mình được không?" Anh lại hỏi ngược lại cô: "Thật sự bỏ mặc hai người kia à? Anh quản được không?" Anh cười đáp không. Đó là lần đầu tiên anh kéo tay Lâm Ôn, nhét cô vào trong xe anh. Mới vừa thả tay ra, một bông tuyết rơi trên mu bàn tay anh. Trong chớp mắt đã biến thành giọt nước. Tối đó, tuyết đầu mùa ập đến. Anh đưa Lâm Ôn về trường. Tài xế lái thay đang lái xe phía trước. Quãng đường dài, một lúc sau tuyết rơi dày đặc. Giữa đường, nhìn thấy có người bị ngã trên vỉa hè. Lâm Ôn lo lắng: "Chắc Nhậm Tài Bân và Tiêu Bang sẽ không chạy ra khỏi phòng riêng phải không?" Chủ Lễ nghĩ đến chuyện năm trước... Sợ họ lại bị ngã tàn phế hả? Lời nói của Lâm Ôn không đầu không cuối, có lẽ không ngờ anh có cùng suy nghĩ với cô. Nghe vậy cô sửng sốt một chút, sau đó mới dạ một tiếng. Chu Lễ gọi điện thoại cho bên KTV, nhờ họ theo dõi chặt chẽ, khóa cửa phòng cũng không thành vấn đề. Lâm Ôn mím môi cười, Chu Lễ cất di động. Anh vẫn còn say, nhưng đầu óc cơ bản đã tỉnh táo. Anh nói chuyện phiếm với Chu Lễ ở suốt đoạn đường. Tới trường, xe ngừng ở cổng trường, Lâm Ôn cảm ơn rồi xuống xe. Sau khi đóng cửa, mới đi vài bước, có chiếc xe đạp điện bị trượt bánh xe, cả người lẫn xe đâm vào Lâm Ôn. Chu Lễ xuống xe không kịp, Lâm Ôn bị đụng ngã, tay chân không bị thương, cô bị ngã ngửa đụng đầu. Khi anh nâng dậy thì trông cô hơi đờ đẫn. Chu Lễ lập tức đưa người đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói rằng não bị chấn động, phải ở bệnh viện một đêm để theo dõi. Chu Lễ ở lại với cô thì không thích hợp, anh đã thuê một người chăm sóc. Sáng hôm sau, anh nhờ dì giúp việc nấu đồ ăn. Tới bệnh viện, anh đứng ở cửa phòng bệnh, thấy Nhậm Tái Bân đang ngồi bên giường Lâm Ôn. Lâm Ôn cầm cuốn sách nói: "Nếu thi cuối kỳ không đạt thì làm sao?" Nhậm Tái Bân nói: "Không sao đâu. Em bị ngã đập đầu. Anh sẽ chọn một câu hỏi cho em." Nhậm Tài Bân lấy sách của cô, lật vài trang, đọc câu hỏi cho cô. Chu Lễ không khỏi nhớ tới chuyến tàu năm ấy. Anh đã dạy toán cho cô, chỉ còn một bài chưa dạy. Anh nói đi toilet, quay lại sẽ dạy cô. Thật tiếc khi anh trở về, cô đã bỏ chạy. Trước kia, thật ra Chu Lễ không có quá nhiều ý tưởng cụ thể. Anh để ý Lâm Ôn nhiều hơn. Có lẽ vì Lâm Ôn là bạn cũ. Nhưng ngày đó, anh xách hộp đồ ăn đứng ở bên ngoài phòng bệnh thì chợt nhận ra. Khoảng cách 7-8 năm là quá xa, bây giờ cách nhau một cánh cửa cũng quá xa. Anh gõ cửa, bước vào, cắt ngang hai người đang chìm đắm trong bài vở. Anh đặt hộp đồ ăn xuống, ngồi sang một bên, thản nhiên lật sách giáo khoa của Lâm Ôn. Còn Nhậm Tài Bân đang thực hiện nghĩa vụ của người bạn trai, phụ trách múc súp ra cho Lâm Ôn. Dòng xe cộ trên đường cao tốc hoàn toàn ngưng trệ, Gió và tuyết vẫn còn, nhưng thời gian dường như ngừng trôi trên đoạn đường này. Chu Lễ nắm vô lăng, thở ra, anh gọi điện thoại cho Lâm Ôn. Alo? Tụi mình không gặp nhau bao lâu rồi em nhỉ? Hả? 2 tuần? Lâm Ôn khó hiểu đáp. Thật ra, vốn không cần mất nhiều thời gian như vậy. 2 ngày đầu tiên, ba mẹ em tới Nghi Thanh, em phải về nhà ở. Sau đó bà con của gia đình em qua đời, em đến thành phố Bắc Dương để dự tang lễ. Ông bà nội anh thì muốn tới Giang Tây thăm người thân. Chu Lễ vừa nói, vừa mở cửa xe đi xuống. Từ trước ra sau, xếp thành một hàng dài, không thấy điểm cuối, nhiều người xuống xe kiểm tra tình hình. Đầu óc Lâm Ôn không để ý tình hình giao thông, cô nghe người đàn ông đầu dây bên kia tiếp tục nói. Em đi công tác chỉ cần 4 ngày, nếu xa nhau 4 ngày, em cũng không cần làm đêm vào buổi tối. Em và anh sống chung, không cần giấu ba mẹ em. Người thân của gia đình em qua đời, anh có thể đi cùng em. Anh tới Giang Tây cũng có thể đưa em theo. Chúng ta không cần phải xa nhau như vậy, cũng không cần tách ra một thời gian dài như vậy. Tất cả điều này chỉ cần một cái tên. Lâm Ôn nghe vậy thì ngẩn người, đột ngột có người gõ kính xe cô. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Cửa sổ xe hạ xuống, Lâm Ôn nghe thấy 2 giọng nói. Một giọng đến từ bên tai cô, một giọng đến từ bên ngoài xe. Đó là giọng nói trầm ấm mà cô rất quen thuộc, chúng chồng lên nhau. Chu Lễ đứng giữa gió tuyết mênh mông, cúi đầu nhìn người trong xe, lãnh đạm nói. Chúng ta kết hôn thì sẽ có đủ tư cách để làm những chuyện này. Chúng ta kết hôn thì sẽ có đủ tư cách để làm những chuyện này. Thời điểm cửa sổ xe được kéo xuống, đủ loại tạp âm truyền đến, nhưng Lâm Ôn chỉ nghe thấy câu này. Lượng xe trên đường cao tốc dày đặc, người đi trên tuyết ngày càng đông. Lần đầu tiên Lâm Ôn gặp cảnh kẹt xe lớn như vậy, cô muốn hiểu rõ tình hình nhưng cũng nhớ tuân thủ luật lệ giao thông, không thể tùy ý xuống xe trên đường cao tốc. Cho dù bên cạnh cô là vành đai đậu xe. Nhưng vào giây phút này, Lâm Ôn quên hết các luật lệ và quy định. Cô mê mang đẩy cửa xe, giày thể thao màu trắng dẫm lên mặt đất phủ đầy tuyết. Gió, sương, mưa, tuyết, ngạo nghễ, trên lông mi của Lâm Ôn dính một bông tuyết. Xuyên qua bông tuyết, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Trên tóc và quần áo Chu Lễ dính rất nhiều tuyết, gương mặt căng chặt vì bị gió lạnh thổi. Khí chất anh vốn lãnh đạm, anh càng giống một tác phẩm điêu khắc bằng băng trong gió tuyết. Nhưng toàn bộ sự ấm áp của anh đều tụ lại trong đôi mắt. Ánh mắt sáng ngời của anh chăm chú nhìn cô như thiêu đốt. Lâm Ôn nhón chân, phủi tóc và vai Chu Lễ, dùng động tác có vẻ bình tĩnh để che đi sự kích động và khẩn trương của cô. Chu Lễ rũ mắt, bất động đợi Lâm Ôn. Một lúc sau mới thấp giọng nhắc nhở. Sao em? Gió lớn, xung quanh toàn là tiếng hỏi han của các chủ xe. Âm thanh của anh xen lẫn vào đó, thật sự rất dễ bị bỏ qua, nhưng lại dễ dàng xâm nhập vào tai Lâm Ôn. Thời điểm thế này, ắt nên rụt rè, nhưng Lâm Ôn không kìm được mình. Cô cảm giác người đối diện có thể nghe thấy nhịp đập kịch liệt trong lòng ngực của cô. Giọng cô khô khốc, thậm chí còn nói lắp. Cô đáp. Dạ được. Dạ được. Âm thanh này, gió nghe thấy, tuyết nghe thấy. Chu Lễ kéo sợi dây màu đỏ trên cổ Lâm Ôn. Phía dưới chiếc áo len mới thay là Đức Phật đang lặng lẽ nhìn thế gian. Bọn họ không phải là người mê tín, nhưng đều không tự chủ được vài lần. Phật Tổ cũng nghe thấy. Yết hầu Chu Lễ lăn lộn, anh nói nhỏ. Vậy em phải nhớ kỹ. Lâm Ôn căng thẳng siết chặt ngón tay giấu trong tay áo, giọng nói dịu dàng. Anh cũng phải nhớ đó. Hai người nhìn nhau, Chu Lễ duỗi cổ, cúi đầu đặt dấu ấn lên môi Lâm Ôn. Lâm Ôn không nhịn được nữa, không quan tâm đến xung quanh. Cố hít thở sâu, nhón chân kéo cổ Chu Lễ. Chu Lễ cũng không kiềm chế được sức lực, anh bóp eo Lâm Ôn, nâng cô lên khỏi mặt đất, đặt trên cửa xe. Mọi sự bình tĩnh đã biến mất, lòng ngực hai người dán sát nhau. Cho dù cách lớp quần áo mùa đông dày cộp, vẫn có thể cảm nhận nhịp tim mê đắm của nhau. Tuyết bay tán loạn, nhưng lửa lại hừng hực. Không biết rồi bao lâu nữa, Ai biết được, cái thời tiết quỷ quái. Đi đến khu dịch vụ, mất cả giờ. Điên rồi à, anh định đến đó? Ở đây không có nhà vệ sinh. Mấy năm trước tôi gặp tuyết rơi 3 ngày 3 đêm ở Tây Bắc. Các tài xế bàn luận sôi nổi, không biết là ai đột ngột hét lên. Chuyển động rồi, xe đang chạy, mọi người mau lên. Hai chân Lâm Ôn đáp xuống đất, cô thở hổn hển. Chú Lễ hôn cô mãnh liệt hai cái, ôm chặt gương mặt cô, dặn dò ngắn gọn. Anh là xe thứ hai phía sau em. Lâm Ôn gật đầu, dạ một tiếng, sau đó nhón chân, hôn cằm anh. Chú Lễ đi ra sau, Lâm Ôn mở cửa xe, ánh mắt dõi theo. Sau khi lên xe, Lâm Ôn điều chỉnh hô hấp, siết chặt tay lái. Xe không tắt máy nên bên trong xe ấm áp, cô nhẹ nhàng đạp ga, chạy theo xe phía trước. Nhưng bánh xe mới lăn gần một vòng, cả đoàn xe lại dừng chuyển động. Những người lái xe hạ cửa sổ đều nhìn phía trước, chỉ có Lâm Ôn làm ngược lại. Cô hạ cửa sổ xe xuống, liều lĩnh thò đầu nhìn phía sau. Cửa sổ xe của xe thứ hai cũng hạ xuống, chú Lễ khoát tay lớn tiếng. Rụt đầu lại. Lâm Ôn nghe lời rụt đầu vào. Được nửa phút, cô lại thò đầu ra chút xíu. Không ngờ chú Lễ đang nhìn chằm chằm. Thấy cô lộ ra nửa khuôn mặt, chú Lễ lập tức cảnh cáo. Ôn Ôn. Không gọi cả tên lẫn họ, không hề có sức uy hiếp. Lâm Ôn nói. Anh rụt đầu lại cho em. Chú Lễ nhẹ nhàng đáp lại. Chút nữa tính sổ với em. Cửa sổ xe đầu tiên rốt cuộc không nhịn được nên tham gia. Một ông chú chọc đầu cười nói. Xe của tôi đậu không đúng chỗ rồi. Nếu biết trước hai người là cùng nhau, tôi sẽ để cho cả hai ở cạnh nhau. Sau đó quay đầu nói với chú Lễ. Tôi nói này anh chàng đẹp trai, sao lúc trước không chịu chen vào? Lâm Ôn xấu hổ, lui vào trong xe. Chú Lễ mỉm cười, giơ tay về phía ông chú, coi như chào hỏi. Đoàn xe đứng yên, Lâm Ôn chờ rồi lại chờ. Lúc đầu kẹt xe, cô không sốt ruột, nghĩ rằng sớm muộn gì cũng hết, không cần vì sự chậm trễ mà ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Nhưng hiện giờ cô nóng lòng, bồn chồn không yên. Chú Lễ ở phía sau, cố gắng kiên nhẫn hết sức. Anh coi giờ, lấy một điếu thuốc, dùng răng gõ ống điếu thuốc một chút, nhưng anh không châm. Một lát sau anh cầm điếu thuốc, hạ cửa sổ xe nhìn phía trước. Cả đoàn phía trước không nhúc nhích, chiếc xe kia cũng không thò đầu ra. Chú Lễ lại ngậm điếu thuốc, khoác tay lên khung cửa sổ để cơn gió lạnh thổi lạnh bản thân mình một chút. Hai chân anh gõ chậm chậm lên thảm xe. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, trời tối dần. Radio thông báo tình hình giao thông của khu vực này đã tê liệt. Phòng cảnh sát giao thông đang khẩn trương triển khai các phương án khẩn cấp. Chính quyền các huyện và các thị trấn dọc đường cao tốc đang phối hợp với phòng cảnh sát giao thông, quản lý đường bộ và phòng chữa cháy đã được điều động. Chú Lễ ném điếu thuốc, mở cửa xe, sải bước đi về phía trước. Các tài xế lại bắt đầu đi trên đường cao tốc. Lâm Ôn nhìn thấy ở bên trong xe, vừa mở tay nắm cửa đang định đi xuống, thì thấy một bóng người cao lớn chặn ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ. Chú Lễ gõ cửa sổ xe, bước nhanh vòng qua đầu xe, đi qua ghế phụ. Lâm Ôn mở khóa, nhào qua ghế phụ muốn mở cửa cho anh. Nhưng tốc độ của chú Lễ nhanh hơn. Chú Lễ mở cửa xe, ôm cổ Lâm Ôn, hôn cô thật mạnh trước. Lâm Ôn nắm tay anh nói, anh mau vào đi. Chú Lễ ngồi vào xe, mới đi vài bước mà vai anh đã có một lớp tuyết mỏng. Lâm Ôn lau tuyết cho anh, chú Lễ ôm mặt cô, tiếp tục hôn. Cuối cùng cũng chút ra được, chú Lễ ôm người, từ từ trấn tĩnh lại. Lâm Ôn cọ cổ anh hỏi, sao anh lại lên đường cao tốc này? Anh lo cho em. Lâm Ôn cắn môi hỏi thêm, vậy sao anh không nói cho em biết? Chú Lễ nhéo mặt cô, nói cho em biết để em thò đầu ra cửa sổ phải không? Em sẽ không biết chừng mực như vậy hả? Thì vừa rồi ai đã ló đầu ra nhìn lung tung? Thì xe dừng lại rồi mà. Anh sợ lạnh quá sẽ làm hỏng đầu óc của em. Lâm Ôn nói, vậy đầu óc của anh có khả năng chống đông lạnh hả? Chú Lễ cười, không nhịn được, lại hôn lên miệng cô. Em giờ thật sự rất miệng lưỡi. Giọng Lâm Ôn êm ái. Gần mực thì đen đó. Chú Lễ vỗ mông cô. Em được lắm. Lâm Ôn nhúc nhích mông, khóe miệng khẽ nhếch. Bây giờ thì hay rồi, bị kẹt ở đường cao tốc, hai đứa mình đều không đi được. Chu Lễ không nói điều hay mà lại nói điều dở. Anh chẳng sao cả, em định bịa chuyện gì để nói với ba mẹ em? Lâm Ôn rầu rĩ nhìn thời gian, lúc họ khởi hành là 3:50, lái xe hơn 40 phút thì lên đường cao tốc, vừa qua cổng thu phí không bao lâu đã bị đứng lại, hiện giờ là 5:20, trời đã tối. Không biết khi nào giao thông mới khôi phục lại. Lâm Ôn ủ rũ, ngồi thẳng lưng, gọi điện thoại cho mẹ. Lý do cô đưa ra lần này là các bạn học thời trung học giữ cô ở lại chơi một ngày nữa. Có một sân trượt tuyết mới mở trong thành phố, các bạn chuẩn bị đi trượt tuyết. Chu Lễ khoanh tay, ngồi nghiêng cười đầy ẩn ý. Lâm Ôn liếc nhẹ, cuối cùng nói với mẹ ở đầu dây bên kia. Dạ dạ, con sẽ không chơi điên cuồng đâu. Không biết ngày mai mấy giờ sẽ về, tụi con sẽ kết thúc thì gọi điện thoại cho mẹ liền. Chu Lễ âm thầm khen cô. Ảnh hậu. Lâm Ôn đập anh một cái, Chu Lễ tranh thủ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Chu Lễ cũng gọi điện thoại cho ông bà nội. Anh không cần giấu, nói rằng anh và Lâm Ôn bị kẹt trên đường cao tốc, không biết khi nào mới có thể về Giang Tây. Nhờ vậy, ông bà nội Chu Lễ mới biết, có chút việc của anh là đi tìm Lâm Ôn. Ông bà cười tươi rói, quan tâm. Không có gì phải vội cả, qua Tết con đến đón ông bà cũng được. Ông bà ở đây rất vui, con đừng lo, cứ ở với Ôn Ôn lâu chút. Hai người ngồi trong xe chờ đến hơn 6:30, cả hàng dài vẫn không nhúc nhích. Trong xe đột nhiên vang lên tiếng còi, Lâm Ôn sửng sốt. Chu Lễ nhíu mày nói. Là tiếng báo áp suất lốp xe. Em ngồi yên, đừng nhúc nhích. Chu Lễ mở cửa đi xuống, kiểm tra lốp xe trước sau, trở vào xe nói. Lốp xe không xẹp. Lâm Ôn không hiểu. Xe còn lái được không anh? Có thể lái một lát trong thời gian ngắn. Chu Lễ nhìn Lâm Ôn. Hôm nay Lâm Ôn mặc áo len hơi mỏng, cổ cũng trống không. Chu Lễ lấy cái áo lạnh màu trắng ở ghế sau, bảo Lâm Ôn mặc vào. Anh nói, không biết kẹt xe trong bao lâu, không thể mở động cơ hoài. Lâm Ôn mặc áo lạnh vào, Chu Lễ tắt máy sưởi và động cơ. Lâm Ôn hỏi anh có đói bụng không? Chu Lễ không trả lời, hỏi lại, em đói bụng à? Lâm Ôn lắc đầu, em không đói. Trên xe anh không có gì ăn phải không? Ừ. Lâm Ôn lôi đồ ăn thừa đêm qua. Em chỉ có cái này. Chu Lễ cũng không chê, mở hộp đồ ăn để ăn, chua chua ngọt ngọt. Chu Lễ đậy nắp lại, nhìn Lâm Ôn nói, thứ này chỉ để khai vị. Làm sao bây giờ? Nằm một lát sẽ bớt tiêu hao sức lực. Chu Lễ khép áo lạnh lại, khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong xe Lâm Ôn có mùi thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng dễ chịu, giống như thôi miên. Chỉ một lát sau, anh đã ngủ thiếp đi. Lâm Ôn không ngủ được, cô nằm nghiêng nhìn Chu Lễ. Tai cô như có ảo giác, chỉ nghe thấy câu, chúng ta kết hôn thì sẽ có đủ tư cách để làm những chuyện này. Tim đập quá nhanh, Lâm Ôn che ngực, hít một hơi thật sâu, tay kia móc vào túi áo lạnh của Chu Lễ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lúc hơn 8 giờ, Lâm Ôn thấy có người ở xe phía trước đã tháo bình điện, chắc đã hết điện. Cô kéo khóa áo lạnh lên cao, hai tay thành thật đút vào túi. Trước mặt có mấy người tụm lại, Lâm Ôn tò mò nhìn xung quanh, mơ hồ thấy bọn họ đang cầm đồ ăn trên tay. Lâm Ôn cúi người, cẩn thận quan sát một lúc, sau đó nhìn Chu Lễ đang ngủ. Cô mở cửa xe, nhẹ nhàng đi xuống. Mới vài tiếng đồng hồ, tuyết trên mặt đất đã vượt quá đế giày thể thao của Lâm Ôn. Lâm Ôn đội mũ áo lạnh, cúi đầu, nhìn dấu chân trên tuyết, bước nhanh về phía trước. Mấy người đó quả nhiên đang cầm đồ ăn. Lâm Ôn lạnh đến độ rụt vai, lớn tiếng nói, xin hỏi, có bán đồ ăn không? Đám người cãi cọ ồn ào, một người đàn ông trung niên nói, bán, những thứ này để bán, không còn nhiều lắm, cô xem thử muốn mua cái gì. Người đàn ông trung niên mang theo rất nhiều đồ ăn, nhân cơ hội kiếm chút tiền, chẳng mấy chốc cơ bản đã bán hết. Lâm Ôn lựa một chút, ngoại trừ khoai tây chiên, những thứ còn lại thì người khác cho rằng quá đắt. Lẩu tự nấu có giá 3-40 tệ, người đàn ông trung niên ra giá 80. Lâm Ôn không hề nghĩ nhiều, liền mua. Ngoài ra còn mua một gói kẹo mềm, khoai tây chiên bị người khác mua. Người đàn ông trung niên hết sạch hàng, Lâm Ôn ôm hộp lẩu hỏi: Anh có nước khoáng không? Có thể bán cho cô một chai. Người đàn ông trung niên lấy ra một chai nước khoáng Sư Phụ Khang, ra giá 10 tệ. Trên xe Lâm Ôn có một chai nước khoáng, mua nước để ăn lẩu. Cô quay lại xe, mở hộp lẩu ra, đặt nửa hộp lẩu lên nắp xe trước. Cô cầm nửa còn lại, ngồi xổm trên mặt đất để xúc tuyết bỏ vào trong. Chu Lễ đang ngủ chập chờn, cửa sổ xe có chừa khe hở cho thoáng. Thỉnh thoảng có người đi qua xe, động tĩnh dễ dàng lọt vào trong xe. Chu Lễ bị đánh thức, anh nhắm mắt chứ không mở ra ngay. Nhưng ý thức đã quay trở lại, anh cảm giác được bên cạnh không có ai. Chu Lễ nhíu mày, mở mắt, chưa kịp nhìn bên cạnh, đột nhiên phát hiện phía trước xe có bóng dáng quen thuộc. Tầm mắt chưa trở lại rõ ràng, bóng dáng kia bỗng nhiên biến mất. Chu Lễ hoàn toàn tỉnh táo. Anh mở cửa xe, đi vòng đến đầu xe thì thấy Lâm Ôn đang ngồi xổm trên mặt đất. Em làm gì đó? Anh ho khẽ, giọng nói khàn khàn. Lâm Ôn ngẩng đầu, mũ áo lạnh rớt ra sau. Áo lạnh màu trắng quét dưới đất, miệng giấu trong cổ áo. Lòng bàn tay dính đầy tuyết trắng. Anh tỉnh rồi hả? Em có mua một hộp lẩu tự nấu, anh chờ chút là ăn được. Cô vui vẻ nói. Chu Lễ sửng sốt, anh nhìn tay cô, cúi người kéo cô đứng dậy. Để anh làm. Xong rồi. Lâm Ôn đổ tuyết vào trong hộp. Hai người trở lại xe, Chu Lễ khởi động xe, bật máy sưởi. Lâm Ôn nói. Vừa rồi có người tháo bình điện, chúng ta đừng mở. Cùng lắm thì để xe em trên đường cao tốc. Lâm Ôn không nói gì. Chu Lễ mỉm cười, nắm bàn tay lạnh ngắt đỏ ửng của cô, bọc thật mạnh, nói với cô. Sao em không lấy hộp xúc trực tiếp? Xúc không được, em thử rồi. Vậy dùng nắp xúc. Dở lắm, cái nắp sẽ đụng vào đồ ăn. Chu Lễ nói không lại cô, chỉ có thể sưởi ấm tay cô. Anh nhét tay Lâm Ôn vào trong áo. Lâm Ôn không chịu, tay cô hiện giờ quá lạnh. Chu Lễ không thèm quan tâm, chẳng nói lời nào, dán vào bụng anh nói. Ngồi yên đi. Lâm Ôn bất lực. Anh đừng bị cảm lạnh đó. Em lo chăm sóc cho mình kìa. Tay Lâm Ôn không còn cứng nữa, tuyết trong hộp cũng dần dần tan thành nước. Hai người nấu lẩu, Lâm Ôn ăn một viên kẹo. Mở hộp lẩu ra, Chu Lễ bảo cô ăn trước. Lâm Ôn lắc đầu. Em không đói, anh ăn đi. Hộp lẩu này nhỏ, Lâm Ôn rất rõ sức ăn của Chu Lễ lớn cỡ nào. Chu Lễ không nói nhảm, gắp một miếng thịt bò đút cho cô, Lâm Ôn đành phải ăn. Hai người vừa ăn lẩu, vừa nghe thông báo giao thông trên xe. Họ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là hôm nay có thể ngủ đêm trên đường cao tốc. Ăn lẩu xong, Lâm Ôn tắt máy, Chu Lễ đi ra ngoài một chút. Lúc trở về thì bảo cô xuống ghế sau. Ra ghế sau, Chu Lễ mở áo lạnh màu đen của anh, ôm Lâm Ôn vào trong. Em ngủ đi, anh sẽ canh chừng. Nếu đoàn xe chuyển động, họ có thể theo kịp. Lâm Ôn dạ một tiếng, cuộn mình trong vòng tay Chu Lễ. Lâm Ôn không ngủ nhanh như vậy, nằm một lát thì cô khát nước, nhưng cô không dám uống nước, chỉ đành dùng nước khoáng làm ẩm môi. Chu Lễ nói, sợ gì chứ, em cứ ngồi xổm dưới đất, anh che cho em. Lâm Ôn lấy cái chai che miệng anh im đi. Chu Lễ cười, ôm cô lại vào lòng. Lâm Ôn dần dần chìm vào giấc ngủ. Chu Lễ lấy di động ra, khi thì tìm kiếm gì đó, khi thì ghi chép gì đó. Xem di động mệt mỏi, anh liếc nhìn Lâm Ôn, thấy môi Lâm Ôn hơi khô. Anh cúi đầu, liếm cho cô. Trên xe lạnh, nhưng thân nhiệt của Chu Lễ lại cao. Lâm Ôn ngủ sát anh, cuối cùng bị hơi nóng đánh thức. Lâm Ôn mở mắt, bầu trời vẫn tối đen như mực. Đèn xe trên đường cao tốc đã tắt nhiều, cô mơ màng hỏi. Mấy giờ vậy anh? Chu Lễ bấm điện thoại. 11 giờ, em ngủ thêm đi. Ánh sáng của màn hình di động hơi chói mắt, Lâm Ôn nhắm mắt rồi lại nhìn màn hình có rất nhiều chữ kia. Lâm Ôn nửa tỉnh nửa mê, không quên tò mò. Anh viết gì đó, đang làm việc sao? Không phải, anh mới xem lịch, chọn vài ngày tốt. Anh không mê tín, nhưng anh phải kính trọng người lớn hai nhà. nhân tiện xem qua các khách sạn trong thị trấn của em. Thị trấn của em chỉ có một khách sạn 5 sao. Anh hiểu rõ các khách sạn trong thành phố Nghi Thanh. Vừa rồi anh có gửi vài tin nhắn WeChat đã hỏi bạn bè trong khách sạn. Năm sau công việc của anh tương đối bận nên phải sắp xếp thời gian. Anh cũng thông báo cho trợ lý của mình hành trình năm sau cần được điều phối. Chu Lễ làm việc rất mạnh mẽ, mau lẹ, sắp xếp kế hoạch đâu vào đấy, đề cao hiệu quả thu về. Anh vỗ mông Lâm Ôn. Em chọn một ngày trong mấy ngày này, rồi xin nghỉ phép, chúng ta nhanh chóng xử lý mọi việc. Lâm Ôn không nói gì, bây giờ cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Nội dung ghi chép trong di động được trình bày chi tiết, mở đầu là danh sách khách mời. Bạn bè WeChat của Chu Lễ ban đầu có tới 1.607 người. Tính theo 80% số người thường xuyên liên lạc thì là gần 1.300 người. Đương nhiên sẽ không mời toàn bộ đến dự tiệc cưới. Một số lượng nhỏ là người thân và bạn bè nhất định phải mời. Đa số là những người có ơn nghĩa lui tới. Nói chung là loại quan hệ không thân thiết đến độ cần phải tham gia tiệc cưới, nhưng cần gửi bao lì xì hoặc là quà lưu niệm. Lâm Ôn nhìn thấy số lượng đãi tiệc và quà lưu niệm, cô há hốc miệng. Nhiều vậy sao? Chu Lễ nhặt một lọn tóc của cô. Còn chưa tính bên nhà em khoảng mấy bàn? Lâm Ôn vốn đã ngủ hơi nóng, hiện tại càng cảm thấy nóng hơn. Cô nới lỏng áo lạnh ở trên người, coi như không nghe thấy câu hỏi của Chu Lễ. Vuốt bản ghi chép, tiếp tục nhìn xuống. Phía dưới là cái gọi là ngày hoàng đạo. Các ngày được chọn trong hàng đầu tiên là ngày 6 tháng 3, 13 tháng 3 và 19 tháng 3. Lâm Ôn ngơ ngác nhìn vào mấy ngày gần tháng sau và hỏi. Tháng 3? Ba ngày này đều là ngày tốt. Chu Lễ chỉ vào ngày 13 và 19. Nhưng hai ngày này là tốt nhất, thích hợp cưới hỏi, nạp thái, dọn vào nhà mới, mọi việc đều hoàn tất. Lâm Ôn quẹt xuống dưới, ngày tốt tiếp theo là ngày 3 tháng 4 và ngày 9 tháng 4. Chu Lễ nói, hai ngày này cũng tốt, thích hợp cưới hỏi, nhưng so ra thì không bằng ngày 13 và ngày 19 tháng 3. Lâm Ôn không nghe anh, tiếp tục kéo xuống. Ngày đã tới tháng 5. Chu Lễ nói, tháng 5 có nhiều ngày tốt, đầu tháng có 3 ngày thích hợp cưới hỏi, em có thể chọn tháng 3 hoặc tháng 5. Lâm Ôn thở phào nhẹ nhõm, biết Chu Lễ không điên, nhất định phải chọn một tháng. Phía dưới còn có tháng 6, chỉ có một ngày là ngày 12 tháng 6. Lâm Ôn tò mò, tháng 6 chỉ có một ngày tốt à? Chu Lễ giải thích, mỗi tháng có vài ngày hoàng đạo ngoài mấy ngày này, anh chọn ngày cuối tuần. Tháng 6 có 3 ngày là 4, 12 và 26. Nếu người lớn không kiêng kỵ đồng âm thì ngày 4 cũng được. Vậy sao lại loại trừ ngày 26? Chu Lễ xoa đầu cô. Ngày nghỉ lễ của em đều vào cuối tháng, em muốn chịu thiệt hay sao? Anh loại trừ toàn bộ cuối tháng. Lâm Ôn không nghĩ tới chuyện này, cô bình tĩnh tiếp tục quẹt xuống. Nội dung tiếp theo là thông tin khách sạn, tiệc cưới phải đặt trước. Chu Lễ quả nhiên suốt đêm đã hỏi người bạn ở khách sạn về lịch trình đặt tiệc, hỏi hai khách sạn đều ở Nghi Thanh. Sẽ liên hệ với khách sạn trong thị trấn của em sau. Theo phong tục ở đây, nhà trai và nhà gái phải mở tiệc đãi họ hàng và bạn bè. Lâm Ôn không nói gì. Tiếp theo không có ngày nào nữa, Lâm Ôn quay lại vấn đề thời gian. Anh chỉ xem lịch đến tháng 6 thôi hả? Tháng 7 và tháng 8 không thích hợp. Ngày giỗ của anh trai em rơi vào khoảng thời gian này. Còn lại là mấy tháng cuối năm. Em không ngại quá muộn à? Không ngại. Lâm Ôn nghĩ vậy, nhưng dáng chịu đựng không nói ra hai từ không ngại. Cô lại nghe Chu Lễ thúc giục. Em chọn một ngày đi. Lâm Ôn hít một hơi, nắm tay Chu Lễ, nói vô cùng chân thành. Anh bình tĩnh chút nha. Hử? Chu Lễ rũ mắt, nhìn bàn tay đang nắm tay anh hỏi. Bình tĩnh cái gì? Chúng ta vẫn còn ở trên đường cao tốc. Anh biết, thì sao nào? Em chưa nói với ba mẹ. Chuyện này sẽ không thay đổi, nói sớm hay nói trễ cũng như nhau. Chu Lễ đưa tay kia lên, vỗ vào tay cô. Chúng ta cứ sắp xếp mọi việc trước để ba mẹ em khỏi mệt mỏi vì nhọc lòng. Loại mệt mỏi này cho dù mệt cũng vui, họ sẽ không ngại đâu. Vậy em tận hưởng niềm vui này không phải tốt hơn hay sao? Lâm Ôn không nói nên lời. Chu Lễ mỉm cười, kéo cổ áo lạnh lên, bọc kín cho Lâm Ôn, trêu cô. Nếu em thật sự sốt ruột, bây giờ em gọi điện thoại cho ba mẹ em liền đi, nói một tiếng cho họ biết. Nào, hình như anh mới là người sốt ruột. Chu Lễ thanh minh. Sai rồi, anh không sốt ruột, anh chỉ không có bệnh trì hoãn. Lâm Ôn lẩm bẩm. Anh đâu chỉ là không có bệnh trì hoãn. Chu Lễ cố ý đưa điện thoại cho cô. Gọi không? Lâm Ôn không nói nên lời, nhắm mắt chui vào lòng anh. Em ngủ tiếp đây. Chu Lễ buồn cười, cố moi cô ra. Dù sao cũng không ngủ được, đừng lãng phí thời gian. Lâm Ôn sống chết cũng không ngẩng đầu. Dù sao thì anh cũng tiết kiệm thời gian nhiều như vậy, để em lãng phí một chút đi. Một người lo trốn, một người lo moi ra. Hai người ầm ĩ một hồi lâu. Sau 1:30 sáng, đoàn xe rốt cuộc cũng có động tĩnh. Toàn bộ đường cao tốc bị đóng, xe cảnh sát mở đường, buộc phải hướng dẫn các xe nhỏ xuống đường cao tốc trước. Xe lớn tiếp tục ở lại. Bão tuyết tiếp tục rơi. Vừa mở cửa xe, những bông tuyết đã tràn vào xe. Hai người ra khỏi ghế sau, Chu Lễ đưa chìa khóa xe anh cho Lâm Ôn. Em lái xe anh đi. Lốp xe của xe Lâm Ôn có vấn đề, Chu Lễ không yên tâm. Lâm Ôn biết kinh nghiệm lái xe của Chu Lễ phong phú hơn cô rất nhiều, cô không thể dây dưa lãng phí thời gian trên đường cao tốc, đành phải dặn dò anh. Anh nhớ lái chậm một chút. Chu Lễ nở nụ cười. Em yên tâm, muốn mau cũng không được. Lâm Ôn lên xe Chu Lễ, quả nhiên như lời Chu Lễ, tốc độ của cả đoàn xe không nhanh nổi. Một chiếc ô tô chạy theo xe cảnh sát, tốc độ như ốc sên bò. Hai người tiếp tục nói chuyện trên di động. Ông chú đầu hói bị kẹt ở giữa bọn họ, nhìn thời cơ, tránh sang một bên. Thời điểm di chuyển, không quên bấm còi xe để ra hiệu. Chu Lễ liếc chiếc kính chiếu hậu, bấm một tiếng còi để đáp lại người kia. Lâm Ôn nghe thấy âm thanh trong di động, hỏi anh. Anh bấm còi làm gì? Để cảm ơn người phía trước em. Lâm Ôn ồ một tiếng, nghe vậy cũng bắt chước bấm còi. Nhưng lúc này, ông chú đầu hói đã chuyển qua chỗ khác. Tiếng còi của cô chỉ có thể dành cho Chu Lễ. Chu Lễ nhếch môi, cảm thấy Lâm Ôn và tốc độ xe hiện tại có liều mạng cũng như ốc sên. Đoàn xe rốt cuộc cũng chậm chậm rời khỏi trạm thu phí. Chu Lễ bật xi nhan nhắc nhở Lâm Ôn. Gì vậy anh? Đưa em đi vệ sinh. Có một khu sinh hoạt bên cạnh trạm thu phí, Lâm Ôn chưa bao giờ biết điều này. Cô đi theo Chu Lễ thẳng đường vào. Cổng của khu sinh hoạt mở rộng, bên trong có vài tòa nhà trông rất mới. Đang nửa đêm, nhưng có nhiều xe đậu trên bãi đất trống. Có người đang xuống xe, xem ra đều là đi ngang qua. Lâm Ôn xuống xe, Chu Lễ đến gần đội mũ cho cô, kéo cổ áo lại, đi theo hướng có nhiều dấu chân. Hai người bước vào tòa nhà. Trong tòa nhà có nhiều người ra vào. Lâm Ôn nhìn thoáng qua đã thấy bảng nhà vệ sinh. Cô chỉ cho anh. Khi hai người đi được nửa đường, một cô bé lao tới trước mặt. Đối phương không kịp phanh lại, đâm thẳng vào người Lâm Ôn. Lực đập rất lớn, Lâm Ôn ôm cô bé lùi ra sau một bước. Chu Lễ lập tức đỡ sau lưng Lâm Ôn. Một cậu bé khoảng 14-15 tuổi chạy tới, hét lên. Em gái! Cô bé vùng ra khỏi vòng tay Lâm Ôn, xin lỗi trước. Em xin lỗi chị. Sau đó quay đầu gọi cậu bé. Anh. Chu Lễ nhìn dáng vẻ của hai đứa nhỏ, nhướng mày, nhìn hành lang phía trước. Trong vòng 2 giây, một người đàn ông và một người phụ nữ vội vàng qua góc. Người phụ nữ trách móc. Đàm Học Khải, Đàm Học Y, hai đứa ngứa ra phải không? Người đàn ông nói. Hai đứa chậm một chút, coi chừng té. Chu Lễ mỉm cười, giơ đầu Lâm Ôn qua mũ. Chào người ta đi em. Lâm Ôn không hiểu. Hả? Người đàn ông và người phụ nữ đến gần. Người đàn ông mạnh mẽ tự tin, khoảng hơn 40 tuổi. Người phụ nữ thanh tú, xinh đẹp, trông mới ngoài 30 tuổi. Lâm Ôn nhìn người phụ nữ, cảm thấy gương mặt chị rất quen thuộc. Người phụ nữ la lên. Ôi chào, Ôn Ôn. Chỉ vào Lâm Ôn. Lâm Ôn sửng sốt. Trong hình ảnh của người phụ nữ được bảo dưỡng kỹ lưỡng trước mặt với hình ảnh người phụ nữ 9 năm rưỡi trước, cô không dám tin. Dì Khương Tuệ. Khương Tuệ thích thú. Trời ạ, cháu sống hệt lúc nhỏ, cơ bản chẳng thay đổi gì. Chị nói với người chồng bên cạnh. Đây là Ôn Ôn, anh còn nhớ không? Nhớ, nhớ rõ. Chồng Khương Tuệ bất đắc dĩ, mỉm cười nhìn Lâm Ôn chào hỏi. Đã nhiều năm không gặp, năm đó chúng ta đã gặp ở ga xe lửa. Lâm Ôn vẫn còn bàng hoàng, giống như 9 năm rưỡi trước, cô lễ phép chào. Chào chú ạ. Chu Lễ đứng bên cạnh nhíu mày, chồng Khương Tuệ mỉm cười nói với Chu Lễ. Thật trùng hợp, gặp em ở đây. Chu Lễ đáp. Em mới ở nơi khác quay về, anh chị thì sao? Chồng Khương Tuệ nói. Đi thăm họ hàng về, nào ngờ gặp phải thời tiết kiểu này, bị kẹt trên đường cao tốc đến giờ. Chu Lễ và chồng Khương Tuệ là bà con xa. Nửa năm trước, Khương Tuệ đã biết chuyện này, nhưng không biết là Lâm Ôn và Chu Lễ ở cùng nhau. Khương Tuệ tiếp tục ngạc nhiên. Hai người sao lại ở bên nhau? Chào ôi, hóa ra mấy năm nay hai người luôn liên lạc à? Chồng của Khương Tuệ cũng hoàn toàn không biết, nhưng anh luôn trầm tĩnh, không giống như vợ, lúc thì kinh ngạc, lúc thì giống lên. Lâm Ôn mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Chu Lễ. Chu Lễ kéo mũ cô xuống, vuốt cái ót cô nói. Đi trò chuyện với chị Khương Tuệ đi, anh có chút chuyện nói với anh họ. Lâm Ôn gật đầu, đi theo Khương Tuệ đang kinh ngạc qua một bên. Khương Tuệ nắm cánh tay Lâm Ôn, không ngừng nhìn lên nhìn xuống, rồi liếc người đàn ông phía trước cách đó không xa. Trong mắt, tràn đầy sự khiếp sợ và tò mò. Lâm Ôn gãi mặt, nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh, hỏi Khương Tuệ. Đây là Đại Bảo và Nhị Bảo phải không? Khương Tuệ cuối cùng cũng hoàn hồn, cười tủm tỉm kéo đứa nhỏ. Đúng rồi, khó tin phải không? Đại Bảo đã lớn cỡ này, còn đây là đứa sau, năm đó còn ở trong bụng chị. Lâm Ôn gật đầu thật mạnh. Đại Bảo năm nay 15 tuổi, đã lớn thành một thiếu niên tuấn tú, bệnh tự kỷ không chữa khỏi. Nhưng cậu biết lễ phép, nghe lời Khương Tuệ chào Lâm Ôn. Chị. Nhị Bảo năm nay 10 tuổi, là một cô bé lanh lợi xinh đẹp, không ngừng nhảy nhót. Năm tháng như thoi đưa, điều này được thể hiện rõ trên người hai đứa nhỏ. Thật không thể tưởng tượng được, ai ngờ chớp mắt đã sắp 10 năm, em đã hơn 20 tuổi rồi, giờ đang đi làm. Còn Tiểu Chu, lúc đó chị tưởng cậu ấy 27-28 tuổi, nào biết chỉ mới 18-19. Khương Tuệ không kìm được cảm xúc nên hỏi Lâm Ôn. Sau khi chị xuống xe lửa, hai đứa thế nào, có phải thường xuyên liên lạc hay không? Hai đứa ở bên nhau từ khi nào, mấy năm nay sao? Cố nhân gặp lại trong đêm khuya, chẳng mấy chốc lại chia tay trong bão tuyết. Lâm Ôn trở lại xe với hàng loạt câu hỏi của Khương Tuệ. Bọn họ không cùng đường, cả nhà Khương Tuệ muốn chạy về Nghi Thanh suốt đêm. Xe Lâm Ôn không thể chạy quá xa, cần tìm chỗ sửa xe trước. 2:30 sáng, hai bên đường quốc lộ không có tiệm sửa xe nào mở cửa. Cả hai lái thẳng đường về phía trước, tới thị trấn vẫn không tìm thấy tiệm nào mở cửa. Áp suất lốp xe liên tục cảnh báo, không thể lái thêm được nữa, phải đi tìm chỗ ở trước. Kết quả, hầu hết các khách sạn trong thị trấn đều đóng cửa. Trên phần mềm đặt phòng, không có khách sạn nào ở được. Họ tìm kiếm dọc theo con phố, cuối cùng tìm được một khách sạn mở cửa bên trong tiểu khu với môi trường dơ bẩn. Quầy lễ tân là cửa hàng bên ngoài tiểu khu. Chu Lễ làm xong thủ tục nhận phòng, dẫn Lâm Ôn vào tiểu khu, tìm một tòa nhà đơn. Đi lên tầng 2, cuối phía đông là phòng bọn họ. Hai người rửa mặt sơ qua, Chu Lễ trải áo lạnh của anh lên giường. Lâm Ôn nằm với anh, đắp áo lạnh của mình trước, sau đó mới đắp chăn của khách sạn. Căn phòng có diện tích rất lớn, điều hòa nhiệt độ có hiệu quả vô cùng kém, không có phòng chống để đổi. Thời gian cũng đã quá muộn, không muốn bị dày vò thêm, Lâm Ôn sợ lạnh, cô chui vào lòng Chu Lễ. Chu Lễ ôm cô, chỉnh chăn cho cô. Hay là mình lên xe ngủ? Chu Lễ hỏi. Lâm Ôn ngáp một cái đáp. Em không tiểu thư như vậy. Chu Lễ vỗ lưng cô. Lâm Ôn nắm cổ áo anh. Dì Khương Tuệ. Chu Lễ ngắt lời. Em gọi chị ấy bằng tên hoặc là gọi là chị. Lâm Ôn ngẫm nghĩ, đúng là không thể xưng hô vai vế lung tung. Cô gọi Chu Lễ. Chú Chu ơi. Chu Lễ vén áo cô lên, cảnh cáo. Đêm nay không muốn ngủ phải không? Lâm Ôn ngậm miệng, một lát sau mới nói tiếp. Chị Khương Tuệ giống hệt 9 năm trước, chẳng thay đổi chút nào. Cuộc sống tốt đẹp nên người ta lâu già. Anh họ anh trông cũng rất tốt. Anh ấy thực sự được lắm, chăm lo cho gia đình, có tinh thần trách nhiệm. Chu Lễ vén tóc Lâm Ôn nói thêm. Nếu không, làm sao anh dám giới thiệu anh ấy cho Đàm thị? Bởi vì anh ấy đủ ưu tú mới có thể khiến cho Đàm Giang Viu bị thất bại thảm hại. Lâm Ôn suy nghĩ một chút rồi nói. Anh thấy hôm nay có giống 9 năm trước không? Chu Lễ rũ mắt nhìn người trong vòng tay mình. Lâm Ôn nhẹ giọng nói. 9 năm trước chúng ta gặp mưa to, không thể lên máy bay. Hôm nay chúng ta gặp bão tuyết, buộc phải xuống đường cao tốc. Chu Lễ cũng nhẹ nhàng đáp lại ừ một tiếng. Tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, thời gian dường như luân hồi một cách thần kỳ. Khi cơn buồn ngủ ập đến, Lâm Ôn nhắm mắt, trong đầu mơ màng hiện lên hàng loạt câu hỏi của Khương Tuệ. Sau khi chị xuống xe lửa, hai đứa thế nào? Có phải thường xuyên liên lạc không? Hai đứa ở bên nhau từ khi nào? Mấy năm nay ra sao? Cô đã từng hỏi Chu Lễ, nếu năm đó cô không nhảy xuống xe lửa, bọn họ sẽ ra sao? Chu Lễ nói rằng có lẽ bọn họ sẽ không ở bên nhau. Lâm Ôn cũng nghĩ, nếu thời gian thật sự quay lại ngày đó, cô vẫn nhảy xuống xe lửa, trái tim nổi loạn của cô không lấn át được trách nhiệm và tình yêu đối với ba mẹ. Nhưng nếu khi đó Chu Lễ tới thị trấn Giang Châu thì sao? Tờ lịch quay ngược lại, xuân đi đông tới, hình ảnh chồng lên nhau, thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc xe lửa rời bến. Lâm Ôn cúi người chống lên đầu gối, hồn hển đuổi theo. Chu Lễ đứng trong toa xe, đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Ôn, anh mới ngồi trở lại ghế của mình, nhặt tờ giấy mà Lâm Ôn làm rớt lại dưới đất. Thời gian bắt đầu lại. Lâm Ôn rời ga xe lửa, kéo hành lý, dâu dĩ về nhà. Mẹ Lâm đột ngột thấy cô, kinh ngạc hỏi. Chẳng phải nói là không có chuyến bay, sẽ trễ 2 ngày ư, sao hôm nay đã về, còn không nói một tiếng cho mẹ biết. Lâm Ôn đã nghĩ ra một cái cớ trên đường, cô ngập ngừng. Con nghe nói có thể đi xe lửa 1 ngày 1 đêm về, con sợ ba và mẹ lo lắng, cho nên không nói trước. Con bé này, mẹ Lâm lo lắng. Nếu trên đường xảy ra chuyện gì thì sao? Con thế này thì mẹ và ba không lo à? Mẹ Lâm vừa răn dạy lại vừa đau lòng. Lâm Ôn ngoan ngoãn chịu đựng. Cuối cùng mẹ Lâm ôm cô nói. Sau này đừng làm vậy nghe con. Lâm Ôn gật đầu đáp dạ một tiếng. Mẹ Lâm đau lòng giờ mặt cô. Mau đi tắm rửa đi. Mẹ nấu đồ cho con muốn ăn gì? Lâm Ôn không đói bụng nhưng cô vẫn nói. Con muốn ăn chút cháo. Mẹ Lâm cười. Ừ, con tắm xong là có ăn. Lâm Ôn không thấy ba ở nhà, hỏi mẹ. Ba ở đâu vậy mẹ? Ba con à, ba con đi lên thành phố, chiều mai mới về. Ba Lâm đã về hưu, nhưng ông biết rất nhiều bạn trong lĩnh vực giáo dục. Con cái của họ hàng gặp vấn đề trong trường học, ba Lâm đến thành phố Nam Lâm để tìm bạn cũ hỗ trợ. Điểm dừng tiếp theo sau ga Giang Châu là ga Nam Lâm. Nửa tiếng sau thì xe lửa dừng lại. Chu Lễ vứt tờ giấy mà anh nhặt được, tùy ý xuống ở ga này. Anh cảm thấy cô bé ảnh hậu kia nói rất đúng, anh phải tự mình kiếm tiền để ăn uống. Đêm đó Chu Lễ cạo bộ râu quai nón ở khách sạn, ngày hôm sau đi đến trước cổng một trường học, trung học cơ sở ở thành phố Nam Lâm. Có người ngồi dưới đất, trước mặt có để một tấm bìa cứng viết tay, kể lể hoàn cảnh thê thảm. Chu Lễ nhìn lướt qua, bước tới tiệm in ngay cổng trường để in vài thông báo tìm việc làm và dạy kèm. Tại cổng trường trung học cơ sở, một người khom lưng cúi đầu tỏ vẻ là người đáng thương, một người chưa bao giờ kiêu ngạo và xu nịnh phát sơ yếu lý lịch của mình cho người lớn. Người tỏ vẻ đáng thương kiếm được nhiều tiền, người tìm việc đứng phơi đầu dưới cái nắng chói chang, lưng áo từ từ ướt đẫm mồ hôi. Chu Lễ gần đây không được khỏe, môi dần dần tái nhợt sau khi đứng cả ngày. Hơn một tháng nay, anh gầy đi 10 cân, mặc một bộ quần áo kiểu cũ, trông gầy gò, luộm thuộm. Hai người đàn ông lớn tuổi đi ra khỏi sân trường, người đàn ông mang giày vải nói. Sáng nay lúc tới đây, tôi đã thấy thằng nhóc này, cậu ta đứng cả ngày rồi. Người đàn ông cầm giáo án hỏi. Cậu ta đang tìm công việc gia sư phải không? Đúng rồi. Theo sơ yếu lý lịch tự in ra, cậu ấy thi đậu Đại học Nghi Thanh. Nhưng điều kiện gia đình khó khăn, cho nên cậu ấy tạm thời nghỉ học để dành dụm tiền học phí. Người đàn ông cầm giáo án, đánh giá Chu Lễ, nhìn thấy bộ quần áo tả tơi của anh. Người đàn ông gật đầu thở dài. Nếu chuyện này là thật thì đáng tiếc quá. Thật ra bây giờ, làm hồ sơ vay vốn cho sinh viên rất tiện lợi, cớ gì lại trì hoãn việc học. Sinh viên vay nợ chỉ có thể giải quyết vấn đề học hành cho bản thân, nhưng nếu trong nhà không có gì ăn thì sao? Người đàn ông mang giày vải ngẫm nghĩ rồi nói. Con gái của tôi học toán chưa bao giờ được điểm cao, tôi lại không giỏi toán. Hôm hè tôi định mời gia sư, nhưng cậu của con bé nhất quyết kêu nó đến thành phố Bắc Dương chơi. Người đàn ông cầm giáo án cười nói. Nào, để tôi giúp anh thẩm định. Chú Lễ cúi đầu ho khan, lấy ra một chai nước khoáng trong túi. Chưa kịp mở nắp chai, đã thấy hai người đàn ông khoảng 5-60 tuổi đang đi tới trước mặt. Người đàn ông cầm giáo án nói rằng con của ông muốn mời gia sư dạy toán. Hỏi chú Lễ có chấp nhận bài kiểm tra không? Chú Lễ cất chai nước khoáng, bảo ông tùy ý ra đề bài. Người đàn ông cầm giáo án tình cờ có vài đề toán Olympic dành cho học sinh trung học. Chú Lễ trả lời ngay tại chỗ. Lý lịch có thể giả, nhưng năng lực thật thì không giả được. Người đàn ông cầm giáo án kiểm tra giấy báo trúng tuyển Đại học Nghi Thanh, bảng điểm thi đại học, chứng minh thư, xác nhận là đúng. Ông gật đầu với người đàn ông mang giày vải. Người đàn ông mang giày vải mỉm cười, lúc này mới hỏi Chu Lễ. Tôi ở thị trấn Giang Châu, nếu cháu không tìm được công việc dạy kèm thích hợp ở đây, không biết cháu có sẵn lòng đến Giang Châu hay không? Thị trấn Giang Châu? Chu Lễ sao cũng được, đam. Dạ được. Một giờ sau, Chu Lễ theo người đàn ông mang giày vải đến thị trấn Giang Châu. Biết Chu Lễ khó khăn về tài chính, việc đầu tiên cần giải quyết chính là vấn đề chỗ ở. Người đàn ông đưa Chu Lễ tới căn nhà trệt ở ngoại ô, giới thiệu với anh. Đây là căn nhà cũ của tôi, người thuê trước đây mới dọn ra chưa lâu. Cháu cứ ở đây trước, tiền thuê nhà sẽ bàn sau. Chu Lễ thu xếp ở đây vào đêm đó. Bức tường trước bàn làm việc trong phòng ngủ có màu trắng xóa. Dưới ánh đèn mờ vào ban đêm, Chu Lễ thấy trên tường hình như có con nhện. Đến gần anh mới phát hiện đó là cái lỗ do đóng đinh để lại, bị người ta vẽ bậy thành một chú chó con hoạt hình. Chạng vạng ngày hôm sau, người đàn ông mang giày vải đưa đến cho Chu Lễ một chiếc xe đạp cũ, dẫn anh về nhà, dạy kèm cho cô con gái mới khai giảng. Chu Lễ đi theo người đàn ông đến tầng 3 của một tòa nhà đơn. Đi vào cửa chống trộm thì có một lối đi, cánh cửa gỗ ở cuối lối đi rộng. Chu Lễ nghe thấy giọng của một cô gái nói nhỏ. Ba, ba về rồi. Chu Lễ nhíu mày. Ai chà? Người đàn ông bước vào, cười vui vẻ. Hôm nay ôn ôn tan học sớm vậy à? Gia sư tới rồi, con lại đây chào thầy. Cô gái ngoan ngoãn đi tới, lễ phép chào. Em chào thầy. Chào xong cô gái sững người, khẽ nhíu mày, bối rối nhìn anh. Chu Lễ giờ cái cằm nhẵn nhụi, khóe miệng hầu như không thấy. Bởi vì gia sư là con trai, cho nên mẹ Lâm Ôn không cho Lâm Ôn đóng cửa phòng ngủ. Lâm Ôn kéo ghế, đứng cạnh bàn, khẽ nhếch miệng, nhíu mày nhìn người thầy dạy kèm được cho là tạm thời nghỉ học vì gia đình khó khăn. Cô rất quen thuộc với bộ quần áo của gia sư. Ba ngày trước, cô nhìn thấy người nào đó thay hai bộ đồ, một trong số đó là bộ này. Đôi giày thể thao để trên thảm trải sàn ở cửa cũng giống hệt, bao gồm đồng hồ điện tử màu đen ở trên cổ tay trái của gia sư. Chu Lễ cũng đang đứng, anh tùy ý lật xem sách giáo khoa toán dành cho học sinh năm 3 trung học cơ sở trên bàn, thản nhiên nói. Em thành thật chút đi, nếu dám vạch trần tôi cũng sẽ vạch trần em. Đúng là anh thật rồi. Lâm Ôn kinh ngạc. Người đã ăn đồ ăn đắt tiền, sống trong khách sạn sang trọng, giờ phải tạm nghỉ học vì gia cảnh khó khăn, được ba cô thuê về làm gia sư cho cô. Lâm Ôn chỉ vào Chu Lễ, đôi mắt mở to tròn xoe. Anh... Ba mẹ em có biết là em bị nói lắp không? Anh là kẻ lừa đảo. Không bằng em. Lâm Ôn chết lặng, đột nhiên chột dạ. Chu Lễ ngồi xuống, lấy bút gõ lên sách giáo khoa, nghiêm mặt nói. Thời gian học kèm chỉ có 1 tiếng rưỡi, không lo nhanh lên. Mẹ Lâm canh chừng bên ngoài phòng ngủ. Lâm Ôn khẽ cắn môi, cúi đầu ngồi xuống bàn học. Trong một tiếng rưỡi, Lâm Ôn như ngồi trên đống lửa, mặt mày ủ rột. Chu Lễ tận tâm tận lực. Trước khi đi, ba Lâm và mẹ Lâm còn đưa một túi trái cây cho anh. Lâm Ôn nhìn thấy bên trong có một gói anh đào nhỏ đắt tiền. Cô đã rửa những trái anh đào này. Mẹ chỉ mua một ít. Lâm Ôn muốn để dành cho ba mẹ ăn thêm, nên trước giờ mới ăn một trái. Lâm Ôn buồn bã nói không nên lời, trơ mắt nhìn Chu Lễ đem mấy trái anh đào chân quý của cô rời đi. Lâm Ôn học phụ đạo vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu mỗi tuần. Thời gian học kèm là một tiếng rưỡi mỗi ngày. Chu Lễ ra giá không cao, chỉ nhận một học sinh, thu nhập vừa đủ để duy trì các chi phí hàng ngày. Vì thế, Chu Lễ lại đi đến trường trung học cơ sở trong thị trấn, in thêm vài bản sơ yếu lý lịch. Bên này anh vừa mới phát vài tờ giấy, bên kia Lâm Ôn đeo cặp sách, cúi đầu, đi về phía cổng trường một mình. Đám con trai phía sau đuổi theo đùa giỡn, cả đám giống như không biết đi, nghiêng ngả xoay quanh Lâm Ôn. Lâm Ôn nắm dây đeo vai của cặp sách, bước nhanh hơn. Trương Lực Uy kéo tóc đuôi ngựa của cô, hét lên. Nè, Lâm Ôn, cậu đi chậm một chút, bọn tớ mời cậu uống trà sữa. Cậu bạn bên cạnh hỏi. Cậu thích uống vị gì, tớ đi mua cho cậu. Không cần. Lâm Ôn kéo bím tóc của cô lại, càng bước nhanh hơn, gần như chạy ra khỏi cổng trường. Cô thoáng thấy Chu Lễ thật nổi bật ở đó. Chu Lễ tuy rằng gầy ốm, mặc đi mặc lại chỉ có hai bộ quần áo, nhưng ngoại hình của anh đặc biệt chói lọi khi không có râu quai nón che khuất. Đêm nay không cần học thêm, Lâm Ôn chỉ liếc anh một cái, cắn môi dưới chạy đi. Đám con trai không theo sát, bọn họ có chút thất vọng. Chúng ta tự đi uống chứ? Cái gì ngon mà uống, ngọt lắm. Vậy đến tiệm nét đi. Được, đi đi đi. Chu Lễ tiếp tục phát tờ rơi cho các bậc phụ huynh. Trước quầy chiên ở cổng trường, các nữ sinh nhăn mặt bàn tán, ánh mắt và khóe miệng đều có vẻ khinh thường. Đúng lúc Chu Lễ đang nói chuyện với một phụ huynh ở cạnh gian hàng, vô tình nghe được, hầu hết là lẳng lơ, dụ dỗ, giỏi giả vờ. Chu Lễ nhìn về phía hướng Lâm Ôn rời đi, phụ huynh đối diện hỏi anh. Tối nay thử một tiếng được không? Chu Lễ thu hồi ánh mắt, đáp được. Chu Lễ nhận thêm hai công việc dạy kèm. Dạy được vài lớp, anh không khỏi so sánh ba học sinh với nhau. Em trai thứ hai và em gái thứ ba, một đứa nghịch ngợm luôn gây chuyện, một đứa ngây thơ và lười biếng. Anh thấy phiền khi dạy em trai, thấy nhàm chán khi dạy em gái. Tới lượt chị cả, Chu Lễ cuối cùng cũng có chút tinh thần. Ba Lâm và mẹ Lâm đều là người nhân hậu, nhà họ có gì thì sẽ không keo kiệt đối với gia sư có hoàn cảnh nghèo khó. Trái cây tối nay là anh đào, mẹ Lâm mua nửa cân, đặt tất cả lên đĩa cho Lâm Ôn ăn, họ không ăn. Hai người lớn, hào phóng để Cherry lên bàn học, nhiệt tình dặn dò Chu Lễ, đừng khách sáo. Chu Lễ cầm một trái anh đào, chậm rãi bỏ vào miệng. Lâm Ôn rời mắt khỏi sách giáo khoa, ánh mắt nhìn chăm chăm trái anh đào lọt vào miệng Chu Lễ. Lâm Ôn chưa bao giờ là người keo kiệt, điều kiện gia đình cô cũng trung bình, nhưng không đến mức không ăn nổi một chút trái cây. Ba mẹ nhường cho cô ăn vì họ quen tiết kiệm. Nhưng đối mặt với người gia sư giả vờ làm người nghèo này, hơn nữa có thể vạch trần lời nói dối của cô bất cứ lúc nào, cô thật sự không hào phóng nổi. Lâm Ôn hỏi nhỏ, anh còn muốn trốn học bao lâu nữa? Tôi không định đi học lại. Như vậy sao được? Lâm Ôn kinh ngạc. Tại sao không được? Không đi học thì tương lai anh sẽ làm gì? Theo bản năng, cô không sợ mối đe dọa luôn tồn tại, mà lời thốt ra gần như là lo lắng. Chu Lễ liếc nhìn cô, ngón tay khẩy cuống anh đào, một lát sau mới cầm một trái khác. Đêm nay anh đã ăn tổng cộng 3 trái. Sau 4 lần học kèm, Lâm Ôn có bài kiểm tra đầu tiên sau khi khai giảng năm thứ 3 của trung học cơ sở. Ban đầu điểm toán của cô là loại trung bình, lần này tiến bộ được 6 điểm. Nếu cô chăm chỉ hơn thì có thể đạt mức thượng thừa. Lâm Ôn không thể không thừa nhận kỹ năng giải đề của Chu Lễ rất ấn tượng. Hôm nay Lâm Ôn tan học muộn, tuy rằng mới khai giảng không lâu, nhưng tháng 10 có ngày kỷ niệm thành lập trường. Cô là thành viên trong ban văn nghệ, phải tập dượt cho một tiết mục. Nhưng các bạn nữ trong ban hoàn toàn không để ý đến cô đành phải tự mình đi mua đồ biểu diễn. Trực nhật xong, Lâm Ôn đi ra phố mua sắm. Học sinh như cô thường đi đến vài cửa hàng. Ở trong cửa hàng, Lâm Ôn gặp lớp bên cạnh cũng đang mua sắm. Bọn họ top 5 top 3 cùng nhau đánh giá để chọn đồ. Cuối cùng, phiếu nhiều hơn sẽ thắng. Lâm Ôn cũng so sánh hai mẫu, một mẫu có giá cao nhưng đẹp hơn, một mẫu hơi kém hơn chút nhưng giá rẻ. Bà chủ cười nói, bỏ phiếu cho nữ sinh của ban các cháu luôn. Vừa dứt lời, một giọng nói đột ngột vang lên. Cậu ấy vẫy tay, sẽ có cả đám con trai nhào tới, đâu đến lượt bọn con gái tụi cháu. Đó là một bạn nữ trong ban, Lâm Ôn không thấy người đó khi cô bước vào cửa hàng. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô, Lâm Ôn cảm thấy máu dồn lên, mặt đỏ, tai nóng. Cô đặt đồ xuống rồi đi ra khỏi cửa hàng. Nhưng ngày mai phải đưa cô giáo xem đồ, cô đã hối hận ngay khi vừa bước ra. Bây giờ trở vào, đôi chân cô chậm chạp, không quay lại được. Đi tới cuối phố, Lâm Ôn đột nhiên nhìn thấy Chu Lễ. Anh vẫn mặc bộ quần áo cũ, hơi cúi đầu, đứng chờ trước quầy bán trứng. Trông anh thờ ơ, Lâm Ôn đã quen với biểu tình như vậy. Cô chợt nhớ tới đủ kiểu khác nhau của Chu Lễ, những lời anh nói với cô bên cửa sổ khách sạn, những hành động ở trên xe lửa. Lâm Ôn từ từ bước tới, kéo cái túi trên vai Chu Lễ. Chu Lễ quay đầu, thấy cô, anh nhìn đồng hồ. Còn chưa về nhà, sắp đến giờ học thêm rồi. Lâm Ôn mím môi hỏi nhỏ. Anh có thể giúp em một việc không? Chu Lễ không thèm hỏi, nói thẳng. Vì sao tôi phải giúp em? Lâm Ôn sửng sốt. Bánh trứng đã làm xong, Chu Lễ cầm lấy, vừa ăn vừa xoay người chuẩn bị rời đi. Lâm Ôn bước tới trước mặt anh, Chu Lễ sợ đụng vào cô, dùng lòng bàn tay đè lên đỉnh đầu cô. Lâm Ôn lắc người, ngửa đầu nói. Chỉ là một chuyện nhỏ. Lớn hay nhỏ cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Em không có vạch trần anh, bây giờ chỉ muốn anh giúp một chuyện rất nhỏ. Em đang uy hiếp tôi phải không? Anh uy hiếp em trước. Nói vậy, em cũng biết là tôi đang uy hiếp em. Chu Lễ ấn đầu cô, hơi cúi người xuống, nhìn vào mặt cô nói. Tôi không có vạch trần em, tôi sợ cái gì? Lâm Ôn không còn cách nào khác, đành phải từ bỏ. Cô hất đầu tránh khỏi tay anh, bước đến gần quầy hàng, nói với chủ quán. Tôi muốn mua một cái bánh trứng, thêm giam bông. Chu Lễ nhướng mày. Hơn một tuần nay, anh hiểu một chút về Lâm Ôn và ba mẹ Lâm Ôn. Dưới sự canh chừng của ba mẹ, Lâm Ôn mơ ước được ăn đồ bên ngoài, đặc biệt là các quán ven đường có điều kiện vệ sinh kém. Chu Lễ cắn miếng bánh trứng rồi nói, em lại định nổi loạn à? Lâm Ôn giả bộ không hiểu từ lại này. Cô không quay đầu nhìn, mũi chân đá xuống đất nói, hôm nay ba mẹ em có việc phải ra ngoài, không ăn tối ở nhà. Họ có bảo em ăn đồ ngoài đường không? Lâm Ôn không hé răng. Ăn xong bánh trứng rồi đi về nhà, Lâm Ôn vào bếp, lấy một cái chén và một đôi đũa trong tủ ra, tráng dưới vòi nước, sau đó đặt vào rổ để ráo nước, giả vờ như đã sử dụng. Sau đó xới cơm trong nồi cơm điện, cô ăn ít, có ăn hay không cũng không khác nhau mấy. Chu Lễ khoanh tay, dựa vào cửa bếp, thưởng thức thao tác điêu luyện của cô. Trên bếp ga có một nồi thịt kho, Lâm Ôn mở nắp, thấy một nồi thịt thăn cà chua. Cô chợt nhớ ra, quay đầu hỏi Chu Lễ. Anh thích ăn thịt thăn phải không? Chỉ thích ăn thịt thăn thôi, hay sao? Anh có ăn thịt thăn cà chua không? Lúc ở trên xe lửa, Chu Lễ có hỏi cô có biết nấu cơm không? Cố ý nhắc tới món thịt thăn kho. Lâm Ôn đoán là anh thích món này. Chu Lễ im lặng nhìn cô. Con người Lâm Ôn quá tốt tính, anh khiêu khích cô thật lâu, cô chẳng những không ác cảm mà còn dịu dàng hỏi anh có ăn thịt thăn không. Có một khoảng thời gian Chu Lễ không ăn thịt thăn kho là món mặn duy nhất mà mẹ anh nấu ngon. Chu Lễ lạnh nhạt nói, ờ, đều ăn hết. Hiện tại muốn ăn không, muốn ăn thì em múc cho anh. Ừ. Muốn thêm cơm không? Nửa chén. Lâm Ôn múc đồ cho anh. Chu Lễ ngồi vào bàn ăn cơm, Lâm Ôn đi vào phòng ngủ trước để làm bài. Chu Lễ mất hết nguyên tắc, ăn xong anh hỏi. Nói đi, em muốn tôi giúp chuyện gì? Lâm Ôn sửng sốt. Anh đồng ý hả? Chu Lễ gõ đồng hồ. Nhanh lên, đừng chậm trễ giờ học. Lâm Ôn vội vàng dẫn anh ra ngoài. Một lát sau, chú Lễ đen mặt, xách một cái túi đồ con gái đủ màu, bước ra khỏi cửa hàng, ném cái túi đầy vẻ ghét bỏ vào tay Lâm Ôn. Lâm Ôn vui vẻ ôm cái túi. Cảm ơn anh. Chú Lễ đút tay vào túi quần, cất bước trong bóng đêm. Về đi. Sau đêm này, hai người nói chuyện phiếm nhiều hơn. Bọn họ vẫn nắm chặt nhược điểm của nhau, thỉnh thoảng uy hiếp đối phương vì những chuyện nhỏ nhặt. Mấy năm nay, Lâm Ôn rất ít khi giao lưu với bạn cùng lứa. Bạn thời tiểu học dần dần xa cách khi lên trung học cơ sở. Hiện giờ cô không có người bạn nào trong ban. Tuy Chu Lễ lớn hơn cô 4 tuổi, nhưng cũng mới vừa tốt nghiệp trung học, vẫn còn khí chất của học sinh. Lâm Ôn rất thoải mái khi trò chuyện với anh, mong muốn được nói chuyện ngày càng tăng. Nhịn thật lâu mới được như vậy, hiển nhiên thường ngày không có ai nói chuyện phiếm với cô. Chu Lễ thấy thế, nhưng không nói gì. Có một lần anh rảnh rỗi không có gì làm nên nhìn vào tủ sách của Lâm Ôn. Phát hiện sở thích đọc sách của cô khá đa dạng. Có văn xuôi du ký, có những câu chuyện kỳ lạ. Thậm chí còn có một loạt sách về tâm lý học. Chu Lễ nhíu mày, lấy ra mấy quyển sách tâm lý học và lật xem. Trong đó có một quyển sách có tựa đề là Làm thế nào để khắc phục chứng lo âu khi xã giao. Tác giả tên là Alan Hendrickson. Vài trang đầu của cuốn sách có đoạn văn rất quen thuộc, đó là nội dung trên tờ giấy mà Lâm Ôn làm rơi trên xe lửa. Lâm Ôn đang bận rộn gia công trang sức, vài thứ kia là cô nhờ Chu Lễ mua giùm, nhưng cần sửa đổi một chút. Số lượng nhiều, cô chỉ có một mình, đành phải tận dụng mọi thứ. Chu Lễ quay đầu nhìn cô, mấy món đồ này là do cô lén kêu anh đi mua, hiện giờ tự mình phải xử lý mấy ngày. Chu Lễ nói, hãy phân chia nhiệm vụ để người khác giúp em làm. Lâm Ôn cúi đầu, vừa làm vừa nhẹ nhàng nói, không cần, em làm một mình cũng được. Một lát sau, Lâm Ôn cảm thấy trong phòng quá yên tĩnh, cô nghi ngờ ngẩng đầu, thấy Chu Lễ đang rũ mắt nhìn cô. Lâm Ôn hỏi, có chuyện gì vậy? Chu Lễ khép cuốn sách, làm thế nào để khắc phục chứng lo âu khi xã giao lại. Ngẫm nghĩ một chút, anh hỏi Lâm Ôn, em có rất muốn kết bạn không? Lâm Ôn ngẩn người, khô khan đáp, không muốn. Chu Lễ nói, thật ra em muốn kết bạn rất dễ. Tôi đảm bảo trong vòng 3 ngày là em có thể kết bạn với cả đống. Lâm Ôn dừng động tác, nắm chặt tay, ngửa đầu đầy mong chờ, miệng ngậm chặt, không phát ra tiếng nào. Chu Lễ kéo ghế ngồi xuống rồi nói, nhưng phải xem thử xem, em muốn bạn giả dối hay là bạn chân thành? Lâm Ôn khó hiểu. Giả dối thì dễ lắm, dùng tiền để kết bạn, hoặc là cùng sở thích với đối phương, hoặc là cùng nhau say mê một thứ gì đó. Có thể hùa vào một ruộng với họ thì cứ làm. Loại bạn này có ưu điểm là đến nhanh, nhưng nhược điểm là sau này em có thể bị họ bán bất cứ lúc nào. Lâm Ôn há hốc miệng. Mấy cái miệng bà tám trong ban của em xứng đáng là đám giả dối. Em còn lạ gì loại này nữa? Còn loại bạn chân thành và thật lòng rất khó kiếm. Có người tìm cả đời cũng không có. Lâm Ôn biết Chu Lễ đã đoán được tình hình của cô ở trường học, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe người ta nói vậy với mình. Nghĩ kỹ đúng là không cần thiết phải làm bạn với các bà tám nhiều chuyện. Lâm Ôn lặng lẽ đặt những thứ trong tay xuống. Mặt mày dần dần mềm mại như nước, cô khẽ thì thào, ồ lên một tiếng. Sau đó Chu Lễ giới thiệu cho Lâm Ôn một diễn đàn giao lưu bằng ngoại ngữ mà anh thường xuyên dùng ở trường trung học. Những người trên diễn đàn đến từ khắp nơi trên thế giới, ngàn loại người có vạn loại gương mặt. Cô có thể tùy theo ý mình ở trên mạng, muốn quen với ai thì cứ làm quen, không muốn thì tắt mạng. Lâm Ôn nhanh chóng quen biết một cô gái tên là Joey. Cô ấy tự nhận là người Trung Quốc, hiện đang là du học nước ngoài, là sinh viên năm nhất. Chớp mắt đã khai giảng được hơn 2 tuần, Lâm Ôn đã quen với việc học thêm. Cô thậm chí còn mong chờ 1.5 tiếng học kèm. Mấy ngày nay, Chu Lễ có chút đảo lộn, thức dậy vào buổi chiều, anh thường đến tiệm cơm bên ngoài để ăn. Tới buổi tối, phải đi dậy kèm. Bữa cơm chiều còn chưa tiêu hóa hết, không ăn nổi bữa chính, anh tùy tiện mua chút bánh mì lót dạ. Lâm Ôn nhìn thấy anh nên hỏi, anh thản nhiên nói, đây là bữa tối. Giờ học kèm kết thúc, tờ giấy gói của bữa tối nằm trên bàn học, Lâm Ôn cầm đi ném. trong lúc vô tình lướt qua chữ giảm giá trên bao bì, nhìn ngày tháng đã hết hạn một ngày. Chu Lễ còn chưa rời đi, Lâm Ôn đưa tờ giấy gói cho anh xem. Chu Lễ lấy ra ba gói bánh mì cùng loại từ trong túi, tất cả đều dán giảm giá. Lúc mua đồ anh không chú ý, ăn cũng đã ăn rồi. Chu Lễ thờ ơ nói, không sao, đồ rẻ tiền ấy mà. Anh nói thản nhiên, Lâm Ôn cho là thật. Lâm Ôn không khỏi nhớ rằng Chu Lễ có hai bộ quần áo để thay đổi. Có vài lần cô thấy anh ăn các quán rẻ tiền ở ven đường. Căn nhà trệt ẩm ướt và cũ nát, vị trí lại hẻo lánh. Nhưng Chu Lễ vẫn ở đó, không hề nghĩ tới chuyện đổi chỗ. Bây giờ anh lại mua đồ ăn hết hạn. Lúc đầu cô nói Chu Lễ giả nghèo, bây giờ cô lại đoán không ra. Nhưng lỡ như Chu Lễ trốn học là vì gia đình nghèo thật thì sao? Lâm Ôn suy nghĩ một ngày hai đêm, do dự rồi lại do dự. Ngày hôm sau Chu Lễ đến, Lâm Ôn khẽ cắn môi, lấy con heo đất ra. Chu Lễ nhìn bùng bình con heo, hỏi cô, em muốn cho nó học chung à? Lâm Ôn đưa con heo đất cho anh nói, em đã tính số tiền anh tiết kiệm được hai tuần qua, vẫn còn thiếu chút tiền học phí. Nhưng mà Chu Lễ, đi học mới có thể càng tiến xa hơn. Một đứa học sinh năm 3 trung học cơ sở như em còn biết đạo lý này. Anh là sinh viên của một trường đại học lớn, không thể nào không hiểu rõ. Em không biết anh nghèo thật hay là nghèo giả, em chỉ có thể giúp anh chừng này thôi. Khai giảng đã sắp 3 tuần, anh mau trở về đi. Chu Lễ sững sờ. Bùng binh con heo to và lạnh, trọng lượng ước chừng rất nặng. Từ khi còn bé, anh chưa bao giờ dùng con heo đất. Đây là lần đầu tiên anh chạm vào thứ này. Ngón cái của Chu Lễ giơ lên bùng binh, sau một lúc lâu mới hỏi, bên trong có bao nhiêu tiền? Không rõ lắm. Không rõ mà em dám cho tôi? Lâm Ôn có chút bất đắc dĩ. Em bắt đầu để dành sau khi học tiểu học. Rõ quá thì em sợ đau lòng. Chu Lễ đặt bùng binh sang một bên, thật sự không nhịn được, anh xoa đầu Lâm Ôn thật mạnh. Lâm Ôn không tránh, ánh mắt cô tỏa ra một tia dịu dàng từ dưới ánh đèn. Chu Lễ hít sâu, nhìn chăm chăm nụ cười cô, không nói gì. Chu Lễ xin ba Lâm cho nghỉ, ba Lâm vui vẻ cho anh thêm một bao lì xì. Chu Lễ từ chối không nhận, cầm con heo đất của Lâm Ôn ra ga tàu cao tốc. Lâm Ôn tiễn anh ngày Chủ nhật. Trước khi vào ga, Chu Lễ đưa cho Lâm Ôn một túi đồ. Lâm Ôn mở ra thì thấy bên trong đầy anh đào và anh đào, đủ cho một nhà ba người ăn no căng. Lâm Ôn rối rắm, không biết có thể yêu cầu anh trả lại con heo đất hay không. Tuy Chu Lễ trở về trường học nhưng vẫn tiếp tục dạy thêm, hai người thêm QQ, thời gian học được đổi sang cuối tuần. Chu Lễ chưa bao giờ là người tốt tính, khi còn ở thị trấn Giang Châu, Lâm Ôn quá mềm mại, anh bắt nạt cô vài lần. Cô tức giận tại chỗ nhưng một chút lại quên mất, điều này khiến anh mất hứng. Trở về trường học, công việc bộn bề, trong nhà rồi trường học giống như từng que củi, mỗi ngày đốt lửa trong lòng anh, ngọn lửa càng ngày càng lớn. Chu Lễ không kiềm chế được bản tính, tiếp tục đánh mấy trận. Thứ bảy này phải dạy thêm, nhưng tối hôm qua Chu Lễ vô tình bị thương trên mặt. Lâm Ôn gửi lời mời video qua QQ, Chu Lễ từ chối. Lâm Ôn gửi tin nhắn, hôm nay không tiện lên lớp hay sao? Tiện, hôm nay nghe tiếng thôi. Kết quả chỉ nghe được giọng, đương nhiên không bằng video. Hiệu quả học thêm vô cùng kém. Lâm Ôn lầm bầm, Chu Lễ đen mặt. Tuần kế tiếp, nhẫn nhịn không tìm người đánh nhau, dưỡng thương đến cuối tuần, rốt cuộc có thể học bằng video. Tiêu Bang rất vui mừng, truyền ra tin đồn nhảm nhí, nói Chu Lễ tuy rằng lúc đầu hơi điên vì tình, nhưng hiện tại anh chào đón tình yêu mới, trạng thái tinh thần đã khôi phục bình thường. Các bạn cùng phòng hỏi anh, lần trước nghe các bạn nữ trong ban nói rằng Chu Lễ như vậy là vì con chó nuôi mười mấy năm đã chết. Tiêu Bang bình tĩnh nói, không cho phép chuyện thảm thương xảy ra với một người cùng lúc hay sao? Bạn cùng phòng cảm thán, bản hiện thực của thế giới bi thảm rồi. Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi, Lâm Ôn bận rộn học hành, Chu Lễ chuyên tâm kiếm tiền, học kèm vẫn rơi vào cuối tuần. Một kỳ học nữa trôi qua, Lâm Ôn vượt qua kỳ thi thuận lợi, lớp học kèm cũng dừng lại. Em đậu vào trường trọng điểm của thành phố rồi. Có ở trọ ở trường trung học không? Dạ, đến lúc đó 2 tuần mới về nhà một lần. Trường học có cho đem theo di động không? Không cho, trường học nghiêm lắm. Mùa hè năm nay, ba mẹ Lâm Ôn dẫn cô đi du lịch khắp nơi để thưởng cho cô chăm chỉ học tập cả năm. Chu Lễ tiếp tục bận rộn kiếm tiền. Ngày khai giảng trung học, Lâm Ôn phải nộp di động, nửa tháng mới có thể lên QQ một lần. Nhưng nhiệm vụ dạy kèm của Chu Lễ đã kết thúc. Hơn nữa, anh đã lên năm 2 đại học. Ngoài việc học, anh còn làm bán thời gian ở đài truyền hình, cơ bản là không có cuối tuần. Lúc Lâm Ôn kết thúc năm đầu tiên, Chu Lễ học xong năm thứ 2 đại học. Một ngày cuối tuần nọ, Chu Lễ tới thị trấn Giang Châu. Bọn họ không hề trò chuyện với nhau rất lâu. Lúc gặp lại, Lâm Ôn cảm thấy hơi mới lạ. Chu Lễ đưa cô đến KFC, Lâm Ôn ăn khoai tây chiên, vắt hết óc suy nghĩ cũng không ra chủ đề. Chu Lễ không ăn gì, anh cũng không có vẻ là đang suy nghĩ đề tài. Anh khoanh tay dựa vào lưng ghế, nhìn Lâm Ôn một lúc rồi cười nói. Có chuyện gì? Hiện tại còn tốn công như vậy, vẫn đang làm bài hả? Hả? Chu Lễ chỉ vào đầu. Lâm Ôn rốt cuộc cũng nghĩ ra đề tài. Hôm qua cô đến thư viện của huyện để xài cái máy lạnh làm bài tập. Hiện tại, sách bài tập hè còn ở trong cặp. Lâm Ôn lấy sách bài tập trong cặp ra, đặt nó lên bàn nói. Em có vài đề không biết làm. Chu Lễ bất đắc dĩ, nhân tiện giúp Lâm Ôn làm một nửa bài tập. Lâm Ôn muốn nói, thật ra cô không có ý này. Nhưng có lẽ là dáng vẻ Chu Lễ rũ mắt làm bài quá tập trung, cô nhìn mê mẩn, cuối cùng quên nói. Chu Lễ đã bớt gầy, càng đẹp trai hơn trước. Lâm Ôn cứ phân tâm lơ đễnh khi về đến nhà. Kỳ nghỉ hè kết thúc, cô lại dành hết tâm trí cho việc học bận rộn. Hiện tại Lâm Ôn không thiếu bạn bè, nhưng khi về nhà vào dịp cuối tuần, trong lòng cô luôn có chút trống trải. Nói chuyện phiếm với Joey, Joey nói, bài vở của cậu không đủ nhiều nên cuối tuần nhàm chán hả? Muốn tìm bạn trai để cặp bồ không? Lâm Ôn kinh ngạc, tôi không yêu sớm. Ngoan quá. Lâm Ôn không khỏi tò mò, hỏi Joey, cậu từng yêu rồi sao? Không có, tớ chỉ yêu thầm. Là lúc trung học à? Hồi trung học và hiện giờ, tớ đều yêu thầm cùng một người. Ồ, cậu không dám nói ra hả? Sang năm tốt nghiệp, tớ sẽ về nước để tỏ tình. Lâm Ôn rất ngạc nhiên, như vậy đến sang năm thi đại học xong, cô có thể gặp Joey rồi. Đầu bên kia, Chu Lễ chính thức vào đài truyền hình thực tập. Sau khi Chu Khanh Hà vào tù, ông trở thành chuột chạy qua đường mà mọi người đòi đánh. Tất cả mọi người nói rằng, từ đây ông chỉ xứng đáng sống tạm trong cái mương thối, sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng. Mỗi lần Chu Lễ xem TV đều nghĩ, màn hình này được gọi là ánh sáng hay sao? Anh cũng muốn thử thứ ánh sáng này. Thực tập gần như không có lương, công việc lại không ít, anh bận tối tăm mặt mũi, 3 bữa cơm bất định, còn phải chịu đựng người ta vinh mặt sai bảo. Nhịn một thời gian, Chu Lễ lại trở nên cáu kỉnh và khó chịu. Một tối nọ, anh lái xe thẳng tới thị trấn Giang Châu. Chu Lễ đến nơi đã gần 12 giờ, anh nhắn tin cho Lâm Ôn, dựa vào cửa xe, hút thuốc, chờ cô. Hơn 10 phút sau, Lâm Ôn xuất hiện với mái tóc xõa tung, bộ quần áo ở nhà ngắn tay và đôi dép lê. Lâm Ôn nhìn điếu thuốc trong tay Chu Lễ, kinh ngạc hỏi, sao anh tới đây? Chu Lễ dập tắt thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh. Anh thò tay vào cửa sổ xe, lấy ra một túi ni lông từ bên trong, đưa cho Lâm Ôn nói, vừa rồi anh đi ngang qua đây, sẵn tiện tới thăm. Buổi tối mà anh còn làm việc à? Lâm Ôn cầm túi, cúi đầu nhìn bên trong, quả nhiên là một đống nho xanh, việt quất và mít. Chu Lễ nhìn Lâm Ôn, sau đó nói, ừ, không có gì nữa, em lên lầu đi, tôi về đây. Nói xong, định mở cửa xe. Từ từ. Chu Lễ dừng lại. Lâm Ôn nhấc cái túi đầy trái cây, buồn rầu nói, em nói với ba mẹ sao đây? 2 phút sau, hai người ngồi xuống vành đai xanh bên cạnh tiểu khu, vừa ăn trái cây, vừa nói chuyện. Mít ngọt ghê. Đừng ăn hết một lần. Em ăn một chút, còn lại thì anh mang về. Em để trong tủ lạnh ấy, nói là buổi tối em chạy ra ngoài mua. Ba mẹ em đâu có ngốc. Em có thể bịa chuyện, tự mình nghĩ lý do đi. Này! Cuối cùng Chu Lễ vẫn đem trái cây còn dư về, chỉ chưa một hộp việt quất cho Lâm Ôn để cô giấu trong chăn, sẽ ăn khi bụng rỗng. Sau đó trải qua năm thứ ba trung học sôi nổi và kỳ thi đại học kết thúc. Lúc này, Lâm Ôn ngày đêm mong chờ đến kỳ nghỉ hè, Joey sẽ về nước. Joey hẹn gặp ở thành phố Nghi Thanh. Trước khi đi gặp, Lâm Ôn kể chuyện này cho Chu Lễ. Chu Lễ nói là hôm đó anh phải ra sân bay đón một người. Lâm Ôn nói không sao, cô có thể đi một mình. Hôm đó, Chu Lễ về quê trước để đón ông bà nội. Ông bà nội nói, con tới sân bay nhớ phải cười, đừng lúc nào cũng giữ một khuôn mặt. Ông Tề và bà Tề thường quan tâm đến ông bà. Hiện giờ họ ở nơi khác không về được, hiếm khi họ nhờ chúng ta giúp. Chút chuyện nhỏ nên không thể từ chối. Chu Lễ bất đắc dĩ đáp, con biết rồi. Tới sân bay đợi một lúc, người được đón đã xuất hiện. Tề Thư Di vẫy tay thật mạnh. Ông Chu, bà Chu. Ông bà vui mừng. Ôi chào, Thư Di, ở đây này. Ông nội đẩy Chu Lễ đằng sau. Mau lấy giúp hành lý. Chu Lễ bước tới. Tề Thư Di chào anh. Chào anh, tôi là Tề Thư Di. Xin chào. Đây là lần đầu tiên Chu Lễ gặp cô. Tề Thư Di từ nước ngoài trở về với một đống hành lý. Ông bà nội và Chu Lễ đưa cô về quê để cất đồ. Bà nội Chu bảo cô mau nghỉ ngơi. Nhà họ Chu ở sát vách, quay về sẽ nấu cơm trưa cho cô. Tề Thư Di vội cản lại. Con cảm ơn bà Chu. Hôm nay bà đừng lo, con có hẹn với bạn. Bữa khác con xuống bếp nấu một bữa cho bà mới đúng. Có hẹn với bạn hả? Ở đâu? Dạ, ở trong thành phố. Bà nội Chu hóm hỉnh nói. À Lễ, vậy chút nữa con đưa Thư Di đi nhé. Tề Thư Di nói. Không cần, không cần. Sao lại không cần? Ở quê khó gọi xe lắm. Dù sao chút nữa A Lễ cũng phải về thành phố. Tiện đường thôi. Đúng là tiện đường. Chu Lễ giúp cho chót đưa Tề Thư Di đến quán được chỉ định. Tề Thư Di xuống xe, nhìn thấy cô gái trong ảnh, cô vui vẻ nói. Ôn Ôn. Lâm Ôn mới vừa mua kem ở cửa sổ, cô ngậm kem quay lại theo tiếng gọi. Joey. Khi nhìn thấy Chu Lễ bước xuống xe sau Joey, Lâm Ôn sửng sốt. Chu Lễ cũng không ngờ người bạn trên mạng mà Lâm Ôn muốn gặp lại là Tề Thư Di. Tề Thư Di đang định giới thiệu, Chu Lễ ngắt lời. Chúng tôi quen nhau. Không phải chứ, trùng hợp vậy. Lâm Ôn ừ một tiếng, nhưng cảm thấy kem không còn ngọt như lúc đầu. Hóa ra người mà Chu Lễ muốn đón là Tề Thư Di. Ba người cùng nhau ăn cơm. Tính tình Tề Thư Di cực kỳ vui vẻ, có thể nói chuyện phiếm. Lúc đi toilet, cô nắm chặt tay Lâm Ôn thì thầm vào tai cô. Chu Lễ thế nào? Khá tốt. Tề Thư Di cười nói. Người mà tôi yêu thầm từ năm nhất trung học, đương nhiên không thể kém. Lâm Ôn không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành vội vàng đi vào toilet bên cạnh. Ngày hôm sau, Tề Thư Di kéo Lâm Ôn đến Đại học Nghi Thanh, hỏi Chu Lễ chuyện học hành. Cô nói rằng cô muốn làm nghiên cứu sinh trong nước. Tháng sau Chu Lễ tốt nghiệp, hiện tại vẫn chưa dọn ra khỏi ký túc xá. Lâm Ôn nghĩ, 3 tháng sau cô mới vào năm nhất, còn Tề Thư Di và Chu Lễ sắp bước vào xã hội. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và họ về tuổi tác và kinh nghiệm. Họ có rất nhiều đề tài mà cô không hiểu. Họ là bạn cùng trường thời trung học. Người lớn trong nhà họ là bạn bè. Họ là bạn đồng trang lứa thật sự. Cô chỉ có thể nhìn họ chuyện trò vui vẻ. Cô gần như là người ngoài cuộc. Trước kia Lâm Ôn cảm thấy cô còn nhỏ, thời gian còn đủ dài. Hiện giờ cô đột nhiên cảm thấy cô làm cách nào đi chăng nữa cũng không đuổi kịp thời gian. Nếu có thể nhanh một chút, mọi thứ có thể nhanh một chút. Buổi tối Chu Lễ mời ăn cơm, hỏi Lâm Ôn khi nào về nhà. Lâm Ôn nghĩ, Chu Lễ đã là người trưởng thành đều không thèm chơi với con nít, mặc dù cô đã 18 tuổi. Lâm Ôn sới cơm, cúi đầu đáp, chiều mai em về. Chu Lễ siết đũa cô, lo ăn cơm đi. Giọng điệu của anh giống ba mẹ cô, Lâm Ôn đoán rằng ở trong mắt anh, cô chỉ là đàn em. Cô chịu đựng sự chua xót khó hiểu, ngoan ngoãn thốt lên một tiếng dạ. Tề Thư Di kinh ngạc nhìn bàn tay đang siết đũa của Chu Lễ, sau đó quay đầu nhìn Lâm Ôn. Lâm Ôn cúi đầu không để ý, nhưng Chu Lễ chú ý, anh liếc nhìn Tề Thư Di. Tề Thư Di cười gượng. Sau khi ăn xong, cô xem giờ rồi nói: "Ồ, đã trễ rồi, tôi phải đi trước đây. Ở quê quá xa, trễ nữa sẽ không an toàn." Chu Lễ có chút hiếu khách, anh nói: "Tôi gọi xe giúp em." Lâm Ôn cũng cảm thấy quá muộn, cô nói: "Em cũng về khách sạn." Chu Lễ không để ý tới cô, Lâm Ôn đành tự mình gọi xe. Khi taxi tới, Tề Thư Di lên xe, Chu Lễ đánh vào bàn tay đang đón xe của Lâm Ôn. Lâm Ôn che lại vì đau. Chu Lễ nhìn mu bàn tay cô nói: "Đi tới chỗ tôi trước, tôi có mua chút đồ cho em." "Thứ gì?" "Thứ tốt." Ký túc xá Nam không nghiêm, bọn họ lại là năm 4, sắp tốt nghiệp. Chu Lễ dễ dàng dẫn Lâm Ôn lên. Ba người bạn khác đều vắng mặt. Lâm Ôn hỏi: "Bạn cùng phòng của anh đâu rồi?" "Đi uống rượu rồi, bảo tôi đến đó sau." "Vậy chút nữa anh muốn đi hả?" "Em có muốn đi không?" "Em không biết uống rượu." "Em có thể uống nước khác, đồ để trên bàn." Chu Lễ chỉ vào bàn của anh. Lâm Ôn bước tới, mở túi ra xem, ngẩn người ra, lại là một đống trái cây. Cô thật sự không cố chấp đối với trái cây đắt tiền. Lâm Ôn đang định giải thích với Chu Lễ: "Thật ra em..." Thì eo cô bất thình lình bị siết lại, cô bị người ta xoay lại, ôm ngồi lên bàn. Lâm Ôn hoảng sợ, a lên một tiếng. Chu Lễ chống hai tay bên cạnh chân cô hỏi: "Thật ra thì em cái gì?" "Em... thật ra em..." Lâm Ôn có chút bối rối. Ánh mắt thấy một chút ánh sáng, cô ngồi trên cao, nhìn cũng cao. Lâm Ôn bất giác ngẩng đầu, nhìn thấy tấm gương đối diện xéo. Bồn rửa tay của phòng Chu Lễ được bố trí bên ngoài phòng tắm, thông với phòng ngủ. Từ góc độ này, Lâm Ôn có thể nhìn thấy cái giường trên đầu cô trong gương. Trên mép giường có một con heo đất bằng sứ, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Chu Lễ quay đầu nhìn theo ánh mắt của Lâm Ôn, cũng thấy được con heo đất trong gương. Anh nói: "Bàn học chật, bụng minh của em quá lớn, không vừa nên tôi để trên giường. Để bên cạnh cái gối, cũng may không bị cản trở." Lâm Ôn sững người. Chu Lễ lại hỏi cô: "Em vừa mới nói, thật ra em cái gì?" "Thật ra em..." Lâm Ôn ngơ ngác. "Thật ra em không thích ăn trái cây đến thế." "Vậy em thích gì?" Lâm Ôn còn chưa mở miệng, Chu Lễ đã nhẹ nhàng hôn lên môi cô, thấp giọng hỏi: "Em thích gì?" "Thích anh." Cô đang theo đuổi thời gian, còn anh đợi cô lớn lên, thời gian luôn luôn dừng lại vì cô. Lâm Ôn tỉnh lại từ trong giấc mơ, thở gấp gáp, tim đập như đánh trống. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rực rỡ, cảnh tuyết trắng thật chói mắt, lại có loại ánh sáng khúc xạ giống như bình sứ. Chu Lễ mơ hồ hỏi cô: "Em ngủ tiếp không?" Lâm Ôn nhìn người bên cạnh, Chu Lễ còn nhắm mắt, chưa tỉnh ngủ. Lâm Ôn hôn lên môi anh hỏi: "Anh đã coi ngày hoàng đạo để đăng ký chưa?" Một lời này làm Chu Lễ đột ngột mở mắt. "Em vừa nói gì?" "Em nói anh đã coi ngày hoàng đạo để đăng ký chưa?" Chu Lễ bóp cằm Lâm Ôn, nhìn cô một lúc để xác định ánh mắt của Lâm Ôn đã tỉnh táo. Lâm Ôn bị anh nhìn có chút ngượng ngùng, cô giả vờ bình tĩnh. "Sao vậy anh?" Lúc nói chuyện, cằm cô chuyển động theo tay Chu Lễ. Chu Lễ xoa môi dưới của cô, mỉm cười, hôn cô một chút, nửa hôn lên ngón tay của mình. Lâm Ôn khẽ nhếch môi, ngón tay Chu Lễ nhẹ nhàng gãi răng cô. Cả hai đều mới ngủ dậy, không ai chê ai. Trong phòng không có bao nhiêu ấm áp, nhưng trong chăn cũng đủ ấm. Tay chân hai người cuốn lấy nhau, Chu Lễ hắng giọng hỏi: "Ngày đăng ký thì cần chú ý điều gì?" Lâm Ôn không chắc lắm. "Cũng phải xem lịch chứ, ngày thích hợp cưới hỏi được không anh?" "Chẳng phải anh đã sàng lọc hết ngày tốt rồi sao?" Chu Lễ cầm di động bên cạnh, ôm Lâm Ôn ngồi dựa vào đầu giường. Anh mở trang web tìm kiếm, Lâm Ôn dán lên ngực anh, đọc nội dung: "Ngày hoàng đạo, nhưng cần phải tính ngày sinh." "Những người đăng ký vào ngày lễ tình nhân và năm 20 thì sao?" "Hình ảnh có ý nghĩa." "Chúng ta cũng chọn có ý nghĩa." "Năm 20 thì sao?" "Tầm thường." "Vậy anh muốn ý nghĩa gì?" Chu Lễ đề nghị. Chọn ngày không bằng trúng ngày. Lâm Ôn nghe xong lời này, cẩn thận đoán. Ý anh là hôm nay? Chu Lễ nói. Em nóng lòng vậy à? Đáng tiếc, cục dân chính không làm việc vào ngày Tết. Em bình tĩnh một chút. Chu Lễ trả lại câu nói tối hôm qua cho Lâm Ôn. Lâm Ôn kéo cái áo lạnh màu trắng dùng làm chăn lên trên, lấy mũ che lại mặt mình. Chu Lễ đưa tay ôm cô, nhân tiện cào cằm cô, cười nói. Sao nào, em muốn ngủ chút nữa không? Lâm Ôn rầu rĩ trong mũ. Em đang bình tĩnh. Chu Lễ vỗ mông cô nói. Như vậy không hạ nhiệt được. Đi ra, anh ném em vào trong tuyết. Lâm Ôn kéo mũ xuống. Anh rất vui vẻ. Chu Lễ xoay người, đè lên người cô. Anh còn có thể vui vẻ hơn. Lâm Ôn cười, tránh anh. Hai người cũng không lệch đề tài quá lâu, ầm ĩ một lúc, Chu Lễ lại ôm Lâm Ôn vào lòng, nói với cô. Để xem, hôm nay chúng ta về tới nhà lúc mấy giờ, đến giờ nào thì đi đăng ký ngày ấy tháng ấy. Tình cờ có một cái đồng hồ treo tường màu lam trên tường đối diện, Chu Lễ chỉ vào đồng hồ nói. Ví dụ đến nơi lúc 3 giờ 54 phút chiều, vị trí của phút thứ 54 trên đồng hồ nằm ở giữa 10 và 11, tính chẵn nên chọn 10. Vậy ngày đăng ký là mùng 10 tháng 3. Lâm Ôn vốn muốn nói, lỡ như về đến nhà 12 giờ trưa, vậy phải chờ tới tháng 12 hay sao? Còn nếu là 1 giờ thì kéo dài tới tháng 1 sang năm. Nhưng Lâm Ôn không ngốc, cô nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường một lúc, suy nghĩ cẩn thận. Hôm nay là ngày 5 tháng 2, mùng 5 Tết, hiện giờ Bắc Kinh là khoảng hơn 9 giờ. Bọn họ dậy rửa mặt ăn sáng, ăn xong phải tìm chỗ rửa xe. Đường bị đóng băng sau khi tuyết rơi, tốc độ xe chắc chắn không nhanh được, lỡ như lại kẹt xe. Tóm lại, cho dù thế nào đi nữa, khả năng về đến nhà trước 1 giờ là cực kỳ mong manh. Nếu bắt kịp trước 2 giờ, Chu Lễ có thể trì hoãn hành trình một thời gian. Dù họ lái xe trên đường chậm cỡ nào, cũng không thể chậm đến lúc trời tối. Nếu không có gì bất ngờ thì nhất định có thể tới nhà trước 4 giờ. Ngoài ra, theo hệ thống 12 giờ, số lớn nhất trên đồng hồ là số 12. Nói cách khác, phạm vi tháng đăng ký được Chu Lễ trực tiếp xác định từ tháng 2 đến tháng 3, ngày bị anh giới hạn từ 1 đến 12. Chu Lễ hỏi, sao em? Lâm Ôn chỉ có thể nói, hay là anh bình tĩnh một chút? Cả hai đều không quá bình tĩnh. Cuối cùng, chọn ngày không bằng trúng ngày được quyết định như vậy. Chu Lễ dẫn Lâm Ôn vào toilet, rửa mặt xong họ vội vàng ra ngoài. Qua một đêm, tuyết phủ kín xe, Chu Lễ không cho Lâm Ôn chạm vào băng. Anh quét sạch tuyết trên xe, đưa Lâm Ôn đi tìm chỗ sửa xe. Nơi này nhỏ, có ít cửa hàng xe hơi, tiệm xe mở cửa vào dịp Tết lại càng ít. Hai người rất vất vả mới tìm được một tiệm để sửa xe trước 11 giờ. Sau khi sửa xong, họ ăn trưa qua loa, để đề phòng nên mua thêm nước và đồ ăn để trên xe. Chuẩn bị đầy đủ, cả hai chính thức lên đường. Xe chạy từ từ đến quốc lộ, Lâm Ôn mới phát hiện mình ước lượng thời gian quá đơn giản. Quốc lộ bị kẹt xe trầm trọng, nhìn toàn xe lớn, kéo dài không biết bao nhiêu km. Đừng nói lên được đường cao tốc, bọn họ ngay cả quốc lộ cũng không lái ra được. Hai bên đường có dân địa phương bán đồ ăn và nước uống, có không ít bạn trẻ cầm di động quay video hoặc phát sóng trực tiếp, vô cùng náo nhiệt giống đón Tết. Ngoài ra, vành đai xanh vốn được trang trí Tết, ví dụ như kéo băng rôn, gắn một loạt hoa cẩm tú cầu màu đỏ, xếp các chậu hoa thành chữ xuân. Có hoàn cảnh như vậy, không kẹt xe cũng có không khí lễ hội. Chu Lễ hạ cửa kính xe xuống, gọi một người phụ nữ đang xách bình nước nóng. Người phụ nữ chạy tới, Chu Lễ nói, một ly nước nóng cho xe phía sau. Anh thích uống nước đá, nhưng Lâm Ôn thích uống nước nóng. Được, một tệ cho một ly. Người phụ nữ đưa mã ra. Chu Lễ thanh toán tiền, thò ra khỏi cửa sổ xe nhìn phía sau. Lâm Ôn cầm ly giấy loại dùng một lần, lấy hai tay che lại, uống một hớp, sốt sắng hỏi Chu Lễ, anh nghĩ sẽ kẹt bao lâu? Chu Lễ nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ rưỡi, càng ngày càng gần đến thời gian anh tính toán. Chu Lễ không muốn chậm trễ, anh gọi người phụ nữ còn đứng đó, hỏi gì những con đường gần đó. người phụ nữ chỉ một hướng, Chu Lễ kêu Lâm Ôn đi theo sau. Dòng xe cộ chậm rãi di chuyển về phía trước, tới ngã rẽ nào đó, Chu Lễ bật xi nhan nhìn vào gương chiếu hậu. Lâm Ôn không bị mất dấu, lúc này anh mới xoay tay lái, lái vào con đường quê. Di động vang lên, Viên Tuyết gửi tới lời mời trò chuyện video cả nhóm. Chu Lễ và Lâm Ôn kết nối cùng lúc, lập tức nhìn thấy ba người khác đã lâu không gặp. Tiêu Bằng mặc bộ đồ ngủ màu nâu có hình con gấu, ngồi sau quầy ba trong cửa hàng, đang cắt mì gói, hơi nóng bốc lên mờ mịt, che lại màn hình. Anh lấy ngón cái lau đi, để sát vào nói: "Đây là định chúc Tết hay sao? Có phải đã muộn quá rồi không?" Uông Thần Tiêu khen ngợi: "Chúc mừng năm mới, bộ quần áo của mày thật độc đáo." Viên Tuyết ngồi trên giường, đang ẵm một đứa bé trên tay. Uông Thần Tiêu cầm bình sữa, ngồi bên cạnh cô. Tiêu Bằng ăn mì gói nói: "Đây là quần áo mới của tao năm nay." "Ông keo kiệt." Viên Tuyết ghét bỏ. Sau khi sinh, Viên Tuyết vẫn ở nhà mẹ ruột. Cô không đủ sữa, bé con phải bú sữa bột. Uông Thần Tiêu có quầng thâm rất đậm ở đáy mắt. Mỗi khi bé con khóc vào ban đêm, anh đều dậy để dỗ con. Sắc mặt Viên Tuyết hồng hào, nhẹ nhàng vỗ về bé con. Tôi mới vừa lướt di động, thấy có phát sóng trực tiếp vụ kẹt xe. Nhìn thấy hai người, tôi nhìn không nhầm chứ. Hai người thật sự chạy ra ngoài à? Có lẽ bọn họ bị lộ mặt lúc mua nước nóng của người phụ nữ kia. Lâm Ôn nói, tụi em đang vội trở về. Sao hai người ở bên nhau? Viên Tuyết nói em đã về quê. Còn lão Chu nữa, không phải mày nói là mày đưa ông bà nội đi Giang Tây à? Uông Thần Tiêu hỏi. Chu Lễ đáp, có chút việc. Uông Thần Tiêu tò mò, chuyện gì? Tuy Chu Lễ chỉ nói ba chữ, nhưng Lâm Ôn có linh cảm không tốt. Quả nhiên, giây tiếp theo Chu Lễ nói một cách bình tĩnh, tự nhiên. Tao và Lâm Ôn sắp làm, khi nào có ngày chính xác sẽ thông báo cho tụi mày. Uông Thần Tiêu sợ mình hiểu lầm, do dự hỏi, làm gì? Trong một cái ô vuông video khác, Tiêu Bang trực tiếp phun ra một ngụm mì gói, sợi mì dính trên màn hình. Viên Tuyết ghê tởm ý lên một tiếng che cho bé con. Chu Lễ cũng liếc mắt đi chỗ khác. Lão Tiêu, nếu mày không rời khỏi video, mọi người sẽ ghê tởm cả buổi trưa. Tiêu Bang lau màn hình, ho khan. Mày gấp gáp như vậy, tao xem thử, có phải mày ước gì? Chu Lễ ngắt lời miệng chó không thể phun ra ngà voi. Kêu Lâm Ôn, Ôn Ôn, em mở nhạc nghe đi, đừng nghe những lời thô tục. Chó già kia, mày... Tiểu Bàng nói mãi. Viên Tuyết gõ chăn cướp lời. Hai người không phúc hậu tí nào, bàn bạc khi nào, có cầu hôn không, tại sao lại không thông báo? Uông Thần Tiêu cuối cùng chắc chắn mình không hiểu sai, anh than thở. Tao với Viên Tuyết vẫn chưa tổ chức đám cưới. Viên Tuyết nói, anh im đi. Tiêu Bằng tiếp tục ăn mì gói. Lâm Ôn hít sâu, bất đắc dĩ trừng mắt Chu Lễ. Chu Lễ thành công nhận được ánh mắt của Lâm Ôn. Anh mỉm cười, ngón tay bắn nhẹ vào ô vuông của Lâm Ôn. Lâm Ôn cũng thành công nhận được cái này của anh. Ba người khác chịu không nổi. Tiêu Bằng nấc một cái, Viên Tuyết ôm bé con lại bên cạnh. Mọi người hét lên, chúc mừng, chúc mừng. Rồi đồng loạt tắt video. Trong video chỉ còn Chu Lễ và Lâm Ôn, hai bên tai lập tức yên lặng. Chu Lễ hỏi cô, em đoán tụi mình về đến nhà lúc mấy giờ? Lâm Ôn trả lời anh, chẳng phải anh tính hết rồi sao? Chu Lễ cười, về rồi đi siêu thị trước. Đi siêu thị làm gì? Tới nhà không cần mang quà sao? Lâm Ôn ồ lên một tiếng. Chu Lễ chuẩn bị trước hỏi, ba mẹ em thích gì? Lâm Ôn đáp, ba em không hút thuốc lá, nhưng thích uống chút rượu. Mẹ em không đặc biệt thích gì. Gần đây mẹ đang nghiên cứu dưỡng sinh. Chu Lễ nảy ra một ý tưởng trong đầu. Lâm Ôn nhân tiện hỏi, vậy ông bà anh thích gì? Hai người vẫn còn kết nối video. Họ tách biệt xe trước xe sau, nhưng dường như đang cùng nhau ở một không gian chật hẹp. Con đường quê vắng tanh và trống trải, đường không gồ ghề, mặt đường đóng băng, tuyết rất dày hai bên. Họ lái xe chậm rãi, đi qua những cây cổ thụ, đi qua những ngôi nhà đất, đi qua cột điện, đi qua cối xay gió, đi qua con sông và dãy núi bị phủ tuyết trắng xóa. Trải qua nhiều năm như một dòng chảy, hướng tới tương lai thuộc về họ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe hết bộ truyện Cánh đồng hoang vu của tác giả Kim Bính qua giọng đọc Cỏ. Một lần nữa thì Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Cảm ơn các bạn đã giới thiệu cho Cỏ bộ truyện này để Cỏ có cơ hội được chia sẻ đến mọi người. Và rất mong rằng các bạn sẽ giới thiệu cho Cỏ những bộ truyện tiếp theo để chúng ta cùng nhau chia sẻ trên kênh truyện Cỏ Lông Trồng các bạn nhé. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở bộ truyện tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trồng.